cuối xuân hoa trong rừng, điểm tinh nữ tử, ngồi ở trong rừng tiểu ghế. Nữ tử trong tầm tay bàn thờ thượng, đốt thanh hương, hương khí cùng với nhẹ nhẹ mù mịt mùi hoa, thấm vào ruột gan, đẹp không sao tả xiết. Quy củ cung nữ, bưng trà bánh lại đây, nhìn thấy tiểu ghế kiều tiếu nữ tử, mở miệng nói, nương nương, đây là ngự thiện phòng riêng sai người đưa tới tân phẩm điểm tâm, kêu tuyết dung bánh, nói là từ phương Tây chuyển đến mới mẻ cách làm. Buông đi, nữ tử nhàn nhạt, nói thanh, đôi mắt tắc nhìn chăm chú vào trong tay sách cũ, quyển sách này thật sự có chút cũ, từ ố vàng biên giác, không khó coi ra nó năm đầu. Cung nữ như thế buông, liền an tĩnh đứng ở bên cạnh, chờ, hôm nay ngự thư phòng bên kia như thế nào? Qua hồi lâu, ghế nữ tử, mới đột nhiên hỏi, cung nữ thành thật hồi bẩm, hồi nương nương, hôm nay hoàng thượng đi ngự thư phòng hỏi vài vị hoàng tử công khóa, tam hoàng tử trở về một đề, hoàng thượng khen tam hoàng tử hai câu. Nữ tử, nghe vậy, lúc này mới đem trong tay thư buông, nhìn cung nữ, nhăn nhăn mày, hoàng thượng hôm nay sao sẽ đi ngự thư phòng? Quyền vương không phải ngày mai liền muốn để kinh. Cung nữ nói, nô tỳ cũng không biết, chỉ là nghe ngự tiền vài vị công công nói, như là ngày mai đại yến, hoàng thượng muốn chọn lựa một vị hoàng tử cùng thái tử một đạo gia nghênh đón, hiện đã xác định, hẳn là thất hoàng tử. Nữ tử cười một chút, một lần nữa đem thư mở ra, nói, thất hoàng tử nhưng thật ra sẽ nắm chắc cơ hội, cùng thái tử cũng tề việc, vĩnh viên không thể thiếu hắn. Cung nữ rũ mắt, không hề hé răng. Nữ tử lại phân phó một câu, tan học sau, làm A Lăng lại đây một chuyến, tháng sau đó là A Lăng mẫu phi ngày rỗ, đến ngẫm lại biện pháp, đưa hắn ra cung đi mới được. Là, cung nữ ngoan ngoan ứng thanh, tiếp tục canh giữ ở bên cạnh. Thẳng đến canh giờ không sai biệt lắm, nữ tử mới tay chân nhẹ nhàng rời đi, một đường đi trước ngự thư phòng phương hướng, mà đợi. Nữ tử đi rồi, mùi thơm lạ lùng bao phủ hoa lâm, lại đi vào một vị khách không mời mà đến. Nhẹ ổn tiếng bước chân, với phía sau truyền đến, ghế nữ tử hình như có sở cảm, đem kia bổn còn chưa xem xong tạp thư, lại lần nữa buông, đầu cũng không hồi thở dài, nói, ngươi sao lại tơi nữa. Ghế dựa sau lưng, một cái mặt như thoa phấn, thanh tuyển tuấn lãng tiểu thái giám, rũ đầu, chậm rãi đến gần, hắn đứng ở nữ tử bên người, cung kính tư thế hạ, ngôn ngữ gian, lại tràn đầy tùy ý. Nô tài đến xem nương nương, nữ tử quay đầu lại, nhìn hắn nói, nghe nói quá hai ngày, thái phi nương nương lại muốn xuất cung, lúc này ngươi nên vội vàng, sao còn có rảnh tới ta Thường Dương cung. Tiểu thái giám đi phía trước đi rồi hai bước, đợi cho nữ tử trước mặt, mới dùng tràn đầy thâm ý ánh mắt chăm chú nhìn nàng, thanh âm, mềm nhẹ mà hòa hoãn, nô tài tưởng nương nương. Nữ tử cứng lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trách mắng, vô lễ. Tiểu thái giám rũ xuống đầu, không có lên tiếng. Nữ tử xem hắn bộ dáng này, lại nói, ngươi lúc ban đầu tuy là ta trong cung người, nhưng đã vào thái phi môn hạ nhiều năm, sớm không cần tôn ta cái này chủ tử, sau này, ngươi vẫn là mạc tới, nếu là làm người nhìn thấy, nhưng thật ra không hảo giải thích. Nô tài tiến đến, là hướng thái phi nương nương bẩm báo quá. Tiểu thái giám như thế nói, nữ tử nhíu nhíu mày, hướng dễ, bổn cung không cần ngươi tới, ngươi nhưng nghe hiểu. Tiểu thái giám không ra tiếng, cực đại hoa lâm, trong lúc nhất thời trừ bỏ hơi hơi thanh phong, lại không có nửa điểm tiếng vang. Trầm mặc ở hai người gian tràn ngập, sau một lúc lâu, nữ tử từ ghế đứng lên, xoay người, hướng trong điện mà đi. Mới vừa đi một bước, phía sau tiểu thái giám nhanh chóng lượt tới, một bước ngăn trở nàng. Nữ tử nhíu mày, tiểu thái giám nói, này đi xem duyên chùa, sợ là ăn Tết phía trước, nô tài lại vô pháp hồi cung, hôm nay, cầu nương nương làm nô tài hầu hạ ngài một ngày, không cần mặt khác, chỉ cần giống như trước như vậy, làm nô tài vì nương nương chia thức ăn, hầu hạ nương nương dùng bữa, vì nương nương nghiên mặc, bồi nương nương liền hảo. Nữ tử thật sâu nhìn hắn, biểu tình cũng không quá hảo, hôm nay A Lăng muốn tới. Tiểu thái giám lập tức nói, nô tài có thể trốn ở, ngươi là thái phi người, ở ta nơi này, chẳng ra cái gì cả, nếu là làm A Lăng phát hiện, chỉ biết càng thêm giải thích không rõ, A Lăng đối ta thượng có phòng bị. Ta không nghĩ hắn hiểu lầm ta là có điều mưu đồ người, ngươi ở ta bên người nhiều năm, hẳn là minh bạch. Tiểu thái giám lại lần nữa trầm mặc. Nữ tử cuối cùng nói, ngươi đi đi. Cuối cùng, bổ sung một câu, rốt cuộc đừng tới. Dứt lời, nữ tử cũng không quay đầu lại rời đi. Mà kia tiểu thái giám, tắc đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm nữ tử bóng dáng, thẳng đến nữ tử thân ảnh biến mất, hắn ánh mắt cũng không có thu hồi. Hai ngày sau, tiểu thái giám cùng với thái phi nương nương ly cung, trước khi đi, Thường Dương cung có cái cung nữ lại đây, trộm đưa cho hắn giống nhau đồ vật. Tiểu thái giám thanh toán bạc, Kia cung nữ cầm chỗ tốt, cười tủm tỉm nói, đây là nương nương hôm qua sở họa, nô tỳ trộm ra tới chính là mạo cực đại nguy hiểm, hướng công công nhưng nhớ rõ, nếu là có cơ hội, công công chính là đáp ứng nô tỳ, muốn ở thái phi nương nương trước mặt, vì nô tỳ động tác động tác. Ngươi hảo hảo vì ta làm việc, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ. Tốt, tiểu thái giám nói, cung nữ liền miệng đáp lời, trên mặt vẫn luôn vui tươi hơn hở. Đãi cung nữ đi rồi, tiểu thái giám mới đưa kia tranh cuộn mở ra, đây là một bức thưởng xuân đồ, hoa thơm san sát trong vườn, điểm tinh mà tú mỹ nữ tử, trong tay bưng quyển sách, dựa nghiêng ở thoải mái tiểu ghế, nữ tử trong tầm tay phóng một cái bàn thờ thượng y ỏi yên ảnh, hư hư vô vô, bàn thờ bên còn thả một mâm điểm tâm vẫn chưa có động qua dấu vết, như là chỉ trang. Chí gác ở đàng kia, ngón tay vuốt ve hòa thượng nữ tử, tiểu thái giám trong mắt, tràn đầy quyến luyến, sau một lúc lâu, hắn trở lại thư phòng, nhanh chóng nghiên mặc, dùng bức hoa cuộn tròn nội hòa sĩ đồng dạng hòa pháp, ở nàng kia bên cạnh, thêm một khối bóng người kia thân xuyên thái giám phục, trên mặt tràn đầy cao hứng cười, dứt khoát, là chính hắn tuấn tú bộ dáng. Vẽ hồi lâu, đãi rốt cuộc thành phẩm, hắn đem giấy vẽ làm khô, nhìn thấy kia cơ hồ như một người. Bút tích thành đồ, khóe miệng nhẹ nhàng câu lấy, hai mắt tràn đầy nhu tình. Hô, không lớn hút không khí thanh, ở an tĩnh nhà ở nội vang lên. Là đêm, Hướng Dễ từ thượng kinh ngồi dậy, duỗi tay theo bản năng sờ sờ cái trán, sờ đến đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn thở hắt ra, ngón tay ấn trái tim vị trí, ngón tay nắm thành nắm tay. Ngoài cửa gác đêm tiểu thái dám nghe được động tĩnh, nhẹ nhàng kêu một tiếng, công công, ngài tỉnh sao? Hướng Dễ nhìn mắt ngoài cửa cắt hình, lên tiếng, nói, ân. Bên ngoài hỏi, cần phải nô tài tiến vào hầu hạ? Không cần. Bên ngoài liền thành thật đồng ý, không hề quấy rầy. Hướng Dễ một lần nữa nằm hồi đại thượng, lỗ trống ánh mắt nhìn màn đỉnh, nghĩ đến mới vừa rồi trong mộng, kia trong trí nhớ nữ tử bóng hình xinh đẹp. Khắc chế ngực kích động, Hướng Dễ hung hăng nhắm mắt lại. Đã bao lâu không mơ thấy qua, liền chính hắn đều nhớ không rõ vừa mới bắt đầu, hắn luôn là khát vọng đi vào giấc ngủ, khát vọng ở trong mộng. Trở lại người nọ còn chưa có chết phía trước, cùng nàng giống thật lâu trước kia như vậy, lẫn nhau làm bạn. Chỉ cần nhìn nàng nhất tần nhất tiếu, liền cũng đủ hắn cảm thấy mỹ mãn cả ngày. Chính là sau lại, theo thời đại qua đi, hắn phát hiện hắn rốt cuộc mộng không đến nàng. Vô luận như thế nào ngủ, vô luận như thế nào tưởng niệm, người nọ đều không hề xuất hiện. Nàng không nghĩ thấy hắn, cho dù là ở trong mộng, cũng muốn cự tuyệt thấy hắn. Từ thái phi bên người, không có tiếng tăm gì tiểu thái giám, cho tới bây giờ hậu cung nội số 1 số 2, hắn tưởng bảo hộ nàng, không cho nàng miễn cưỡng cười vui cùng kia cái gọi là ngôi cửu ngũ hoan hảo thảo, càng không cần nàng nhìn đau bỏ những thứ yêu thích xảy mất nàng thân sinh cốt nhục. Hắn muốn vì nàng khởi động một mảnh thiên, làm nàng rời xa này đó hậu cung phân tranh, lục đục với nhau. Nhưng nàng đâu? Nàng vì cái gì như vậy chờ không nổi? Vì cái gì liền nhiều một chút thời gian cũng không chịu cho hắn? Quen thuộc đau lòng cảm, tê mỏi ngực, hắn biết, cái này đêm, hắn đem trong bóng đêm, ở tưởng niệm chung, lại vô pháp đi vào giấc ngủ. Tựa như người nọ vừa mới chết đoạn thời gian đó, tuy rằng, đoạn thời gian đó đã xa ở nhiều năm phía trước, nhưng, lại rõ ràng phảng phất gần ngay trước mắt. Khấu khấu, tiếng đập cửa, đột nhiên vang lên. Hướng Dễ mở mắt ra, ánh mắt nhạy bén nhìn về phía cánh cửa, hỏi, ai? Ngoài cửa không người hẳn là, nhưng kia tiếng đập cửa lại thứ vang lên, khấu khấu. Hướng Dễ hạ, dẫm lên giày, chậm rãi đi đến cạnh cửa, kéo ra môn trong nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên một cổ quái lực, muốn hướng trong hướng. Hướng Dễ mày nhăn lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lắc mình nhảy, tránh đi cửa. Cánh cửa mở ra, ngoài cửa một cổ mùi tanh chui vào, tiếp theo, một viên đen như mực đồ vật chiều phòng trong ném vào, lộ ra tái nhợt ánh trăng. Hướng Dễ thực dễ dàng liền thấy rõ, đó là một viên đầu người, mà người nọ đầu chủ nhân không phải người khác, đúng là tối nay gác đêm tiểu thái giám. Hướng Dễ đảo trừ khẩu khí, thân hình nhanh chóng vừa chuyển, cầm lấy trên tường trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, động tác lưu loát ổn chuẩn, hiển nhiên cũng là người tập võ. Hắn phòng ngự đem kiếm hoành ở trước ngực, cảnh giác nhìn cửa phương hướng, nhưng ngoài cửa quá hắc, hắn thấy không rõ minh, lại không dám tùy tiện đi tới, chỉ phải lại thử tính kêu một tiếng, đến tột cùng là ai ra tới. Thật lớn bộ tịch. Ngoài cửa, trong trẻo nam âm nhàn nhạt truyền đến. Tiếp theo, một đạo tố bạch thân ảnh chậm rãi đi vào. Người nọ vào phòng, ánh mắt chuẩn xác đầu hướng bên cạnh Hướng Dễ, nhìn hướng thay chủ thượng kia thanh kiếm, khinh miệt hừ cười một tiếng, nói, sao, tặng một phần đại lễ cho ngươi, còn đối ta rút kiếm tương hướng. hướng Dễ nheo lại đôi mắt, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Tới cấp ngươi tặng lễ, mới vừa rồi không phải nói. Bạch y nam tử tùy ý nói, đôi mắt liếc hướng kia trên mặt đất đầu người, nói, mánh khóe thông thiên hướng công công, sẽ không không phát hiện, này tiểu thái giám, là hoàng đế đưa đến bên cạnh ngươi thám tử đi. Hướng Dễ không hé răng, nhấp khẩn môi, hắn ở đoan trang thực lực của đối phương, lại vô luận như thế nào, cũng nhìn không ra đối phương đáy. Cái này phát hiện thực đáng sợ, bởi vì này thuyết minh, chính mình tuyệt không phải đối phương đối thủ. Bạch y nam tử nhìn về phía Dễ, không ra tiếng, lại là cười, đừng sợ, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta? Hướng Dễ thanh âm thực trầm, dùng phương thức này giúp ta. Phương thức này không tốt. Bạch y nam tử tư thái tùy ý, khóe miệng trước sau câu lấy một sợi độ cung, ngươi cũng biết, ngươi liền mau lộ tẩy. Hướng Dễ trầm ngâm một chút, nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi biết, đối phương ngữ khí chắc chắn, ngươi rất rõ ràng, hiện tại ngươi tình cảnh không tốt, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hướng thay chủ tâm toát ra mồ hôi nóng, nắm chuôi kiếm tay, hơi hơi ẩm ướt, hắn trong lòng thực khẩn trương, tối nay, trở nên phi thường cổ quái, mới vừa rồi cái kia mộng, càng như là ở nhắc nhở hắn, tối nay lúc sau, có cái gì, sắp sửa trở nên không giống nhau. Bạch y nam tử không có trả lời, chỉ là, hắn lại cười một chút, cười so với phía trước, càng là nhẹ nhàng, nhưng này cười âm dừng ở Hướng Dễ trong tai, lại là dữ tợn, vặn vẹo, cả người không khỏe. Hôm sau, sáng sớm, Dung Lăng mở mắt ra khi, liền cảm giác bên người trống rỗng. Ngẩng đầu, hắn quả nhiên nhìn đến phòng trong bàn tròn thượng, Liễu Ý Chính khoác áo ngoài, chôn đầu, ở đàng kia múa bút thành văn. Dung Lăng xốc lên chăn, ngồi dậy, một bên bộ quần áo, vừa đi hướng Liễu Ý. Đãi hắn ở Liễu Ý phía sau đứng yên, lại phát hiện Liễu Ý thế nhưng không có sở giác khi, nhăn nhăn mày, lúc này mới đi xem nàng đang ở viết đồ vật, dập dạp. Tự tuyệt đại bộ phận đều là xa lạ từ ngữ, nam nhân xem không hiểu, lúc này mới ra tiếng, đang làm cái gì? Liễu Ý thân mình kinh hãi, đang ở viết chữ tay cũng run lên, một cái thất bút, trên giấy vẽ ra một đạo hắc ngân, nàng quay đầu lại, tức giận lên án, ngươi làm ta sợ nhảy dựng, đi đường như thế nào không thanh âm dường như. Dung Lăng, nam nhân kéo ra bên cạnh ghế dựa, ngồi vào bên người nàng, lại đi xem nàng viết đồ vật, hỏi, ra sao? Liễu Ý đem kia giấy tuyên thành đẩy đến trước mặt hắn, nói, vụ án suy đoán. Dung Lăng không lên tiếng. Liễu Ý biết Dung Lăng xem không hiểu, liền nói, là một phần quan hệ đồ, hiện tại chúng ta biết cùng vụ án có quan hệ người chết, ta đều liệt ra tới, vừa lúc, còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Dung Lăng tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn sau một lúc lâu, nhìn đến phía trên quả nhiên viết rất nhiều người danh, tự lớn nhất một cái, là Mẫn Phi, tiếp theo là Thường Phi, Ngọc Bình, Thấm Dương, thậm chí có tên của hắn. Liễu Ý lại mở ra một chương giấy trắng, đem bút dính mặc, nhìn Dung Lăng hỏi, chúng ta đều biết Mẫn Phi ước chừng chết vào 10 năm trước, nguyên nhân chết ngay lúc đó thái y bẩm báo, là nói bệnh nặng không trị, ngươi đối việc này nhưng còn có ấn tượng. Dung Lăng nghi nghĩ, nói, kia trận ta chịu phụ hoàng trọng dụng, nhiều là ra ngoài làm việc, rất ít vào cung, cho nên ngươi không có nhìn thấy Mẫn Phi chân chính nằm không dậy nổi hình ảnh. Dung Lăng nói, ân. Liễu Ý đem này ký lục xuống dưới, lại hỏi, kia Hướng Dễ đâu? Ngươi đối người này nhưng có ấn tượng. Dung Lăng trệ một chút, mày nhăn lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Liễu Ý nói, đêm qua ngươi trở về đến quá muộn, ta chưa kịp nói với ngươi, hôm qua ta điều tra Thấm Dương công chúa một án, ở lấy được bằng chứng thượng gặp được một ít phiền toái, vị kia thái phi trước mặt Hướng công công, trước ta một bước, đem tùy hương trong cung đồ vật, đều rảo hợp một lần. Ta lúc ấy không có kiên trì đi vào xem xét, bởi vì ta biết, liền tính ta đi vào, ta muốn tìm đồ vật, khẳng định cũng đã không có. Nhưng này Hướng công công sợ là không nghĩ tới, hắn như lúc này ý hành động, ngược lại khiến cho ta hoài nghi. Hiện tại theo ý ta tới, Thấm Dương công chúa trong phòng đồ vật nhưng thật ra tiếp theo, bái ra cái này Hướng công công chi tiết, ngược lại càng thêm quan trọng. Ngươi mau nói, ngươi nhưng nhớ rõ vị này Hướng công công. Dung Lăng tựa hồ do dự một chút, trầm ngâm hảo sau một lúc lâu, mới nói, Hướng công công, từng là Mẫn Phi trước mặt. Liễu Ý bất giác trước mắt sáng ngời, lập tức đi đem hôm qua phóng tốt thưởng xuân đồ tìm ra, mở ra, chỉ cấp Dung Lăng, ta đoán chính là, Hướng công công trước kia cùng Mẫn Phi quan hệ như thế nào, nhưng có chủ tớ không quá hòa thuận dấu hiệu. Dung Lăng nhìn kia phó sạch sẽ thả bảo dưỡng tốt đẹp bức hoa cuộn tròn, nhìn chằm chằm mặt trên kia điểm tinh tiếu lệ nữ tử, lại nhìn xem Nữ tử phía sau tươi cười thân thiết tiểu thái giám, con ngươi trầm xuống dưới. Dung Lăng không nói lời nào, Liễu Úy liền chờ hắn nói. Đợi hồi lâu, nhìn thấy nam nhân vẫn là bình tĩnh nhìn bức hoa cuộn tròn, Liễu Úy rốt cuộc nhìn không được, hỏi một câu, sao? Dung Lăng hoàn hồn, giơ tay đè đè giữa mày chỗ, nhắm mắt lại nói, không có việc gì. Liễu Úy nhíu mày truy vấn, này bức hoa có gì không ổn? Dung Lăng lắc đầu, duỗi tay đem bức hoa cuộn tròn thu hồi, nói, này bức hoa thành phẩm là lúc ta ở. Liễu Úy sửng sốt, ngươi xem Mẫn Phi hoa này bức hoa. Dung Lăng rũ rũ mắt, xem như cam chịu. Liễu Úy chỉ vào hoa trung tiểu thái giám, lúc ấy người này cũng ở hoa trung, không có hắn. Dung Lăng nhìn hoa thượng kia nhiều ra một người, ngữ khí thực đạm lại cũng thực lãnh. Liễu Úy không quá minh bạch Dung Lăng ý tứ. Dung Lăng đơn giản đem lời nói nhất nhất nói rõ. Liễu Úy nghe xong có chút kinh ngạc, ngươi là nói này bức hoa lúc trước thành phẩm khi phía trên chỉ có Mẫn Phi một người, nhưng xong việc có người ở bên cạnh thêm một người. Ai thêm? Mẫn Phi? Vẫn là không biết. Chính là bởi vì không biết, cho nên ở nhiều năm trôi qua sau, Dung Lăng lại nhìn đến này bức họa, nhìn thấy phía trên mạc danh nhiều một người, mới cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật, ở Dung Lăng xem ra, người này có lẽ thật sự là Mẫn Phi xong việc hơn nữa đi. Nhớ rõ ngày đó hắn từ ngự thư phòng hạ học, đi hướng Thường Dương cung khi, ở cửa cung. Vừa lúc nhìn thấy Hướng Dễ rời đi, Hướng Dễ là Thái Phi nương nương người, nhưng lại là từ Thường Dương cung đi ra ngoài. Hướng Dễ lúc trước tại sao rời đi Mẫn Phi, Dung Lăng không biết, nhưng Dung Lăng lại biết được, Mẫn Phi đối này Hướng Dễ, phá lệ khoan dung, thả sau lưng, vì Hướng Dễ đã làm rất nhiều sự. Ngón tay hướng trong lòng bàn tay hơi hơi cầm, Dung Lăng nghĩ đến kia Mẫn Phi chết, hô hấp liền trọng một chút, ánh mắt trở nên phá lệ lạnh lẽo. Liễu Úy nhìn chằm chằm kia bức họa, như suy tư gì. Sau một lúc lâu, Liễu Úy ở giấy tuyên thành thượng đem liên quan tới Hướng Dễ bộ phận bổ sung vài câu, mới nói, hôm nay ta còn muốn tiến cung, ngươi đâu? Dung Lăng nói, còn kém kết thúc. Liễu Úy biết Dung Lăng gần nhất vội, bất quá còn hảo, nghe này cách nói, hẳn là mau xử lý xong rồi. Liễu Úy gật gật đầu, nói, Thấm Dương công chúa án tử, không như vậy phức tạp, nếu ta bức khẩn một ít, hung thủ nghĩ đến thực mau có thể bắt được, chỉ là ngươi. Ta đều biết, phá này cọc án tử, cũng chỉ là cái bắt đầu, chân chính câu đố, còn tàng thật sự thâm, ngươi. Liễu Úy nói được thực cẩn thận, nhìn Dung Lăng biểu tình, có chút không biết như thế nào nói tiếp. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, duỗi tay đem Liễu Úy ôm lại đây. Liễu Úy thuận thế cũng ôm lấy Dung Lăng, đem sườn mặt chôn ở hắn rắn chắc hữu lực ngực. Không có việc gì. Sau một lúc lâu, Dung Lăng chắc chắn nói. Liễu Úy gật đầu, Mẫn Phi đối Dung Lăng rất quan trọng. Chuyện này nếu là một lần nữa đào ra, liền cung cấp đem qua đi mau hảo vết sẹo, ở Dung Lăng trên người một lần nữa vạch trần. Liễu Úy không nghĩ Dung Lăng khó chịu, nhưng Liễu Úy cũng không biết như thế nào có thể làm Dung Lăng thoải mái chút. Có lẽ, làm hắn an tĩnh làm chính mình sự, vội quyền vương bên kia khớp xương, chớ có để ý tới này cọc án tử, chớ có hỏi đến nàng như thế nào tra án, là tốt nhất. Cơm chưa qua đi, Liễu Úy lại lần nữa tiến cung. Hôm qua tại nội vụ phủ, khi Hàng công công cho Liễu Úy vào cung lệnh bài, hôm nay liền không cần ai tơi tiếp nàng, nàng cầm lệnh bài, nhưng tự do xuất nhập. Tiến cung sau, dựa theo hôm qua lộ, Liễu Úy lẳng lặng chiều nội vụ phủ đi đến. Vừa qua khỏi ngự hoa viên, lại nghe mỗ tòa núi sơn phía sau, chuyển đến cung nữ nói chuyện thanh, là thật vậy chăng? Tâm La công chúa chỗ đó, cũng đã chết người. Này còn có giả, chính là hôm nay buổi sáng phát sinh sự. Tâm La công chúa ngươi là biết đến, mới 8 tuổi. Bên người ma ma bẩm báo Lệ Phi nương nương, Lệ Phi nương nương nói, không cần lộ ra, đem kia cung nữ thi thể sai người chôn đó là, không được kinh động các cung, càng không thể truyền tới hoàng thượng lỗ tai. Chính là, kia cung nữ là như thế nào chết, cũng là cùng phía trước những cái đó giống nhau, không thể hiểu được liền, đúng vậy, giống nhau như đúc, thất khiếu đổ máu, chết không nhắm mắt, chết đáng sợ cực kỳ. Kia Lệ Phi nương nương sao còn gạt, ngươi xem. Phía trước Tùy Hương cung cũng ra mấy cọc loại này án tử, cuối cùng như thế nào, cuối cùng Thấm Dương công chúa đều đã chết. Lệ Phi nương nương nếu là thật sự vì Tâm La công chúa hảo, nên đem việc này tuyên dương ra tới, vừa lúc cầu được Hoàng hậu nương nương làm chủ, thỉnh cao tăng vì Tâm La quận chúa trong cung đuổi trừ tà. Phi phi phi, thiếu hồ ngôn loạn ngữ, ngươi mới chúng tà, ta cùng với ngươi nói a, Lệ Phi nương nương cũng muốn vì Tâm La công chúa hảo, nhưng nàng thân phận thấp kém, không có nắm chắc có thể cầu được hoàng hậu nương nương vì nàng làm chủ, liền sợ đến lúc đó, trong cung nóng lòng đem việc này tìm cái cớ giải quyết, liền đem Tâm La công chúa đương kia người chịu tội thay. Ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trong cung mỗi ngày người chết, nháo đến ồn ào huyên náo, lại bắt không được hung thủ, quỷ thần nói đến truyền khắp hậu cung, loại này thời điểm, ngươi nói nếu là ra một cái tai tinh, đỉnh sở hữu tội, kia trong cung không phải thái bình. Đến lúc đó, hoàng thượng lại làm chủ, đem kia tai tinh đưa đến chùa miếu thường trụ, không phải đem sở hữu chuyện này đều mạt bình. Ngươi là nói, Tâm La công chúa chính là kia tai, Lệ phi nương nương thân phận không cao, Tâm La công chúa lại thẹn thùng nội hướng, hiện tại vừa lúc lại là các nàng chỗ đó đã chết người, này bất chính hảo chính là thượng giai gánh tội thay người được chọn. Ngươi cũng ở trong cung nhật tử không ngắn, hay là còn nhìn không thấu này đó. Lệ phi nương nương chính là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, mới sai người đem thi thể vùi lấp, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng hiển nhiên vẫn là bị người tiết lộ, nếu không ta cũng sẽ không cùng ngươi đàm luận việc này. Xem, liền ta đều biết đến chuyện này, hoàng hậu nương nương chỗ đó, sợ là đã sớm được đến tin tức. Ai, nhìn xem đi, nói đến nói đi, này trong cung mỗi ngày người chết, cũng không biết khi nào, liền đến phiên ngươi ta. Đi đi đi, thiếu đen đủi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tính, chúng ta vẫn là đừng nói nữa, ta đi về trước, kia cung nữ như là thật bị dọa tới rồi, vội vàng liền đi rồi. Nhìn lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau lặng lẽ rời đi, Liễu Úy đứng ở núi giả phía sau, vẻ mặt như suy tư gì. Ở trên đường trì hoãn một chút, lại đến nội vụ phủ khi, chậm hồi lâu, hàng công công hiển nhiên tính chờ Liễu Úy thật lâu, thấy Liễu Úy gần nhất, lập tức đón nhận, tha thiết nói, Liễu đại nhân ngài. Nhưng tính ra, hôm qua mạng ngươi tạp ra đem Ngọc Bình công chúa sau, trong cung sở hữu cung nhân tử vong ký lục đều tìm ra, tạp ra đã bố hảo đơn tử, tính thượng đêm qua Tâm La công chúa Mộng Hương trong cung chết kia cung nữ, tổng cộng là 19 người, tên họ, tuổi, tử vong nhật tử, đều ở chỗ này. Hàng công công nói, từ trong tay áo lấy ra một chương giấy tuyên thành, đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy tiếp nhận, triển khai, trên dưới xem một phen, hỏi, công công nhưng có hoàng cung kiến trúc bản vẽ? A, hàng công công sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi, đại nhân muốn hoàng cung bản vẽ làm cái gì? Đều có ta tác dụng. Hàng công công có chút do dự, theo lý thuyết, trong cung bản vẽ loại này đề cập hoàng thành kết cấu đồ vật, nội vụ phủ nơi này tuy rằng xưa nay đều có lưu trữ, nhưng từ trước đến nay là không thể tiết lộ. Này rốt cuộc đề cập đến hoàng thành an nguy, như thế bản vẽ làm không có hảo ý hạng người lộng đi, sợ là sẽ gây thành cung đình đại họa. Nhưng trước mắt vị này Liễu đại nhân nhìn lại không giống lòng mang ý xấu người, huống hồ lại là hoàng thượng đặc mệnh người, hẳn là có thể phá cái lệ. Hàng công công luôn mãi châm trước sau, chung quy cắn răng một cái, xoay người liền hướng trong đầu đi. Liễu Úy xem hắn rời đi, cũng không nhiều lời, liền đứng ở tại chỗ xem trên tay danh sách. Như vậy tơi tơi lui lui mười mấy hành tự, Liễu Úy lại nhìn hồi lâu, thẳng đến hàng công công trở về, mời cùng nhau tiến thư phòng. Liễu Úy vào thư phòng, hàng công công phái người ở ngoài cửa nghiêm thêm trông coi, mới đưa mới từ nhà kho lấy ra tới hoàng thành bản vẽ triển khai, phô ở Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy lập tức cúi đầu đi xem. Hàng công công không quên nhắc nhở, Liễu đại nhân, tạp ra như vậy làm, chính là không hợp quy củ, ngài hôm nay thấy, nhưng ngàn vạn không được nói cho những người khác, nếu không, tạp ra này mệnh, coi như thật là muốn xong rồi a. Liễu Úy cười một chút, đầu cũng không nâng nói, hàng công công quản lý nội vụ phủ, thân phận quý trọng, lại thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, huống hồ, công công này cử chính là trợ bản quan phá án, lại nơi nào sẽ xong đâu. Hàng công công nghe xong lời này, biết vị đại nhân này là sẽ không khắp nơi lộ ra, mới thật dài thở hắt ra, an tâm chút. Liễu Úy ở hàng công công thư phòng, nhìn kia hoàng thành bản vẽ, vừa thấy chính là một canh giờ. Trong lúc hàng công công bị kêu đi ra ngoài làm vài món sự, lại khi trở về, thấy Liễu Úy lại là còn đang xem. Muốn nói, này bản vẽ tuy rằng đại, chi tiết chỗ cũng nhiều, nhưng ngươi chẳng sợ một tấc, một đinh điểm xem, cũng xem không được lâu như vậy a. Liền ở hàng công công cho rằng Liễu Úy sẽ nhìn đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn khi, Liễu Úy đột nhiên động. Liễu Úy trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên đứng dậy, kia đột nhiên thật lớn động tác, sợ tới mức hàng công công thân mình run lên, cả người rùng mình. Đại nhân, hàng công công gọi một tiếng, Liễu Úy nhíu mày, lại lần nữa thấy rõ trên bản vẽ mấy cái bộ phận, lại nhìn nhìn trên tay tử vong cung nhân danh sách, không cầm phát ra một tiếng hử cười, thì ra là thế. Đại nhân, chính là phát hiện cái gì? Hàng công công lập tức tiến lên, theo Liễu Úy tầm mắt đi xem kia bản vẽ cùng danh sách, lại cái gì cũng nhìn không ra. Liễu Úy cũng vô tâm tình giải thích, lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. đó là không lâu phía trước một cái ban. Đêm đó, nàng cùng Dung Lăng cùng tiến cung, hai người gặp qua Dung Phi sau, liền đi Phát Hương cung, nhưng lại ở Phát Hương trong cung, đụng tới hai cái cung nữ, một cái kêu Tương Nhi, một cái kêu Cẩm Nhi, hai người ở tranh luận Ngọc Bình công chúa sinh thời việc, cuối cùng kia Tương Nhi đi rồi, kia Cẩm Nhi lại lưu lại, đến cung điện sau giếng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hương nến tiền giấy, vì Ngọc Bình công chúa tế điện. Chuyện này bản thân không có gì, không ngoài chính là cái tiểu cung nữ kỷ niệm mất sớm cũ chủ tử, trộm trở về bài tế thương tâm thôi. Nhưng lúc ấy Liễu Úy vẫn luôn cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, nhưng lại trước sau bắt không được kia trọng điểm, mà vật đổi sao rời tới rồi hiện tại, Liễu Úy cũng dần dần đem chuyện này quên đi, đã có thể ở vừa rồi, nhìn này bản vẽ, còn có tên này đơn, Liễu Úy đột nhiên nhớ tới, ngày đó bị chính mình xem nhẹ cảm giác là cái gì. Từ án thư bên cạnh sao lại đây một chương giấy tuyên thành, cầm lấy giá bút bút, Liễu Úy đang muốn dính mực, phát hiện nghiên mực khô cạn, liền nhíu nhíu mày, phản xa có điều kiện nói, nghiền nát. Liễu Úy bên cạnh chỉ có Hàng Công Công tự nhiên biết những lời này là đối với hắn nói, nhưng thân là đại thái giám, luôn luôn cao cao tại thượng quán, hắn có thể đối Liễu Úy tất cung tất kính, này cũng nguyên với đối phương chính là tiền triều quan viên, lại là thâm chịu hoàng mệnh, thả xác thật có chút bản lĩnh, bất quá nửa ngày, liền tham phá Thấm Dương công chúa trên người vết thương chí mạng nơi. Nhưng hắn đối vị đại nhân này tôn kính, cũng không đại biểu liền phải bị người này hô quát sai xử. Hắn chính là có tôn nghiêm đại thái giám, cũng không phải là đối ai đều một bộ tôn tử dạng. Hàng Công Công cao mày không có động, tỏ vẻ chính mình là nội vụ phủ đại chủ sự, cũng không phải là cái gì dâng hương nghiên mặc tiểu cung nhân. Nhưng hắn kháng nghị còn không có kết thúc, liền đột nhiên nghênh đón bên người thanh tuyển nam tử một cái trừng mắt, tiếp theo là đối phương ẩn hàm uy áp một câu, nghiên mặc. Hàng Công Công nhìn lại Liễu Úy có chút tức giận cùng không kiên nhẫn khuôn mặt, nuốt nuốt nước miếng, vùi đầu liền cầm lấy mặc trụ, ở nghiên bàn đổ chút nước trà, liền điên cuồng quấy. Chờ đến mực nước ra tới điểm, Liễu Úy cầm lấy bút, dính lên mực nước, liền ở giấy tuyên thành thượng rồng bay phượng múa hoa khởi họa tới. Hàng Công Công không biết đại nhân ở hòa cái gì, trước xem là lung tung rối loạn, sau lại là rối tinh rối mù, liền ở hắn cho rằng vị này Liễu đại nhân là ở không có việc gì loạn vẽ xấu khi, lại thấy đối phương thu bút, sau đó đem kia mơ màng hồ đồ họa tác xoay ngược lại đây, tức khắc, nguyên bản kỳ kỳ quái quái một chương đồ, đổi cái góc độ, thế nhưng biến thành một bộ tứ tượng. Tứ tượng, chính là đạo gia nói đến, tứ tượng âm dương, thiên can địa chi, tứ tượng ở ngoài, có khác bát quái. Mà trước mắt này phúc đồ, Hàng Công Công tuy rằng hơn phân nửa xem không hiểu, nhưng mơ hồ có thể thấy được, trong đó có bát quái bóng dáng. Đại nhân, đây là, nhìn không ra tới. Liễu Úy buông bút, liếc Hàng Công Công liếc mắt một cái, nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này cọc án tử, lại là thật sự cùng quỷ thần có quan hệ. Hàng Công Công vừa nghe, liền dọa tới rồi, đại nhân là nói, thật sự là yêu ma tác quái. Có phải hay không yêu ma tạm thời không biết, nhưng đối phương, thật là tưởng hành yêu ma việc. Liễu Úy chỉ vào kia tứ tượng đồ trung thái âm vị trí, nói, thái âm chỗ lại phân hỏa ly cùng chấn lôi, ngươi xem, đây là nơi nào? Liễu Úy nói, tay chuyển qua hoàng thành bản vẽ thượng nơi nào đó, Hàng Công Công thăm dò tới xem, nhìn thấy kia bản vẽ thượng đánh dấu chữ, nói, Tùy Hương Cung. Liễu Úy lại chỉ đến một khác chỗ, nói, thiếu âm vị lại dư trạch đoái cùng thiên cản, ngươi xem, này lại là nơi nào? Hàng Công Công ở tứ tượng đồ cùng hoàng thành bản vẽ chung, lại lần nữa tìm được cái kia vị trí, nói, Mộng Hương Cung. Thái Dương vì nai phong tốn cùng thủy khảm, nơi này. Hàng Công Công lại xem qua đi, lần này hắn đã mơ hồ minh bạch cái gì, ánh mắt trở nên cổ quái, thì thào nói, Lê Hương Cung, thiếu dương vị nai cấn sơn cùng khôn mà, lần này, không đợi Liễu Úy nói xong, Hàng Công Công đã chính mình lẩu bầu ra tới, Lánh Hương Cung, Liễu Úy cong cong môi, cuối cùng đem ngón tay chỉ hướng bốn tòa cung điện trung gian vị trí, điểm điểm chỗ đó, lại không nói chuyện, nhưng Hàng Công Công đã minh bạch Liễu Úy ý tứ, bị Liễu Úy chỉ vào kia chỗ, tiên minh bắt mắt ba cái chữ to. Hàng Công Công thật dài thở hắt ra, mới chịu đựng kia sởn tóc gáy cảm giác, cắn răng mở miệng, phát phát Hương Cung. Liễu Úy nói thẳng nói, có người ở lấy thái cực bát quái hình ảnh vị trí giết người, mà trung gian vờn quanh, chính là Phát Hương Cung. Có người, ở lấy đặc biệt phương thức, vì Ngọc Bình công chúa hiến tế, ngươi cho ta 19 người danh sách thượng, 12 người đều xuất từ chung quanh bốn tòa cung điện, bao gồm Thấm Dương công chúa, mà mặt khác 7 người, hẳn là kia hung thủ Cố Lộng Huyền Hư việc làm. Không, Liễu Úy lời còn chưa dứt, kia Hàng Công Công lại tái nhợt mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia tứ tượng đồ, kinh hoàng hỏi, đại nhân nói mặt khác 7 người, chính là danh sách cuối cùng kia 7 cái. Liễu Úy nhìn mắt danh sách, nói, ân. Hàng công công nói, này vốn cũng là tạp gia muốn cùng đại nhân nói, này cuối cùng 7 người, vì sao tạp gia liệt ở bên nhau, đó là bởi vì, này 7 người có cái điểm giống nhau, các nàng đều là từ Phát Hương cung ra tới, nói cách khác, này 7 người, đều là đã từng hầu hạ quá Ngọc Bình công chúa người. Liễu Úy ở một lát hoảng hốt sau, tầm mắt một lần nữa đầu đến tên kia đơn thượng, ngón tay vuốt ve trang giấy biên giác cuốn hình cung, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi nhưng xác định? Hàng công công nhìn về phía Liễu Úy, sắc mặt phi thường khó coi, tự nhiên. Kể từ đó, sự tình liền trở nên đơn giản. Thấm Dương công chúa cũng hảo, kia trong cung lục tục ly kỳ tử vong cung nhân cũng hảo, các nàng chết, đều có giải thích. Nhưng là, ai lại dám đem việc này thật sự bẩm báo đi lên? Ngọc Bình công chúa một án, vốn là đã khó bề phân biệt. Từ Ngọc Bình công chúa ở trong cung mất tích, ngoài cung chết thảm, di thể bị mang về trong cung. Lại lần nữa ly kỳ mất tích, này một loạt quỷ sự, đã ở bên trong hoàng thành truyền đến ồn ào huyên náo, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Hiện nay Thấm Dương công chúa chi tử, thế nhưng cũng cùng Ngọc Bình công chúa có liên lụy. Này Ngọc Bình công chúa đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoặc là, có người ở lợi dụng Ngọc Bình công chúa làm cái gì? Hàng công công trầm mặc thật lâu, trở lại mở miệng khi, hắn lại là ở cầu xin, đại nhân, việc này từ ta bẩm báo hoàng thượng. Liễu Úy trước hàng công công một bước nói, hàng công công lắc đầu, không, việc này không thể báo đi lên, tạp ra như vậy nói, cũng là vì đại nhân ngài hảo, hoàng thượng đối Ngọc Bình công chúa một án, vốn là rất nhiều cố kỵ, trước mắt lại biết được này án tử giống quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn, nếu muốn phá án, tất nhiên liên lụy cực quảng, nghĩ đến sẽ là mặt rồng giận dữ. Đến lúc đó, không ngừng tạp ra cùng đại nhân, mặt khác đề cập việc này giả chỉ sợ cũng khó thoát can hệ. Hàng công công nói, nhìn tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới lại nói, việc này trước mắt chỉ có đại nhân cùng tạp gia biết được, vãn chút thời điểm, tạp gia liền phân phó đi xuống, tìm cái phạm vào sai cung nhân, đem này án đỉnh qua đi, đến lúc đó, chỉ cần đại nhân ra mặt ngôn ngữ một phen, chúng ta đem việc này đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, chẳng phải giai đại vui mừng, hàng công công sai rồi. Liễu Úy lạnh nhạt nhìn này cáo giả xảo quyệt. Đại thái giám, bình tĩnh nói, tìm người gánh tội thay là việc nhỏ, nhưng hiện giờ, không tính kia 7 người, chân chính ở hiến tế một môn chung, chỉ có 12 người. Tứ tượng thuộc 8, nhị bát 16, nếu là ta không đoán sai, ở mấy ngày kế tiếp, ít nhất còn muốn chết 4 người. Mà chúng ta chỉ biết được, hung thủ là ở lấy Phát Hương cung viên kính 4 cung làm hiến tế mục tiêu đối tượng, nhưng không biết, hắn hiến chính là cái gì tế, nói cách khác, chúng ta không xác định, giết chết 16 cá nhân. Hung thủ hay không liền sẽ thỏa mãn. Còn có, từ Phát Hương cung ra tới lão nhân, nói vậy cũng không ngừng chết đi kia 7 người, như vậy những người khác đâu, hay không cũng sẽ liên tiếp bị giết. Nếu là chúng ta qua loa kết án, xong việc hung thủ tiếp tục gây án, hoàng thượng chỗ đó lại nên như thế nào công đạo? Hàng công công là tưởng đỉnh một cái tội khi quân, bị liên lụy mãn môn sao? Liễu Úy như vậy vừa nói, sợ tới mức hàng công công lập tức sắc mặt tái nhợt, nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nề hà, kia đại nhân nói, nên làm thế nào cho phải. Liễu Úy trầm mặc một chút, nói, bẩm lên là tất nhiên được với bẩm, chỉ là hoàng thượng trăm công ngàn việc, hay không có rảnh thấy ta, vẫn là không biết chi số. Hàng công công sửng sốt, vội nhìn về phía Liễu Úy, Liễu đại nhân là nói, Liễu Úy nói, hàng công công cùng tiểu tể tử tựa hồ rất quen thuộc, kia cùng ngự tiền những người khác hiển nhiên, cũng không thấy ngoại. Nói như vậy minh bạch, hàng công công nếu vẫn là không hiểu, liền uổng phí ở trong cung hỗn cả đời này. Hàng công công liên tục gật đầu, cũng liên tiếp miệng cười nói, đại nhân quả nhiên mưu trí ngàn lự. Liễu Úy không có đáp lời. Hàng công công nói làm liền làm, có người ở cung đình lấy bản đồ hình thức tiến hành đối người chết hiến tế, việc này không phải là nhỏ. Hàng công công biết được sau, lập tức cầu kiến hoàng thượng, nhưng bên người hoàng thượng đại thái giám Thích Phúc lại đem hàng công công ngăn lại, cách nói lại là hoàng thượng đang ở triệu kiến nội các đại thần, thương thảo quốc gia đại sự, hàng công công vô pháp, chỉ phải bên ngoài chờ, nhưng đợi cả buổi chiều, cũng chưa thấy được hoàng thượng. Việc này không nên chậm trễ, hung thủ vô cùng có khả năng tiếp tục gây án, hàng công công luôn mãi do dự sau, rốt cuộc trình một phần công văn báo cáo, đem hiến tế một chuyện nói thanh minh, liền không hề chờ, mà là trở về nội vụ phủ, tiếp tục xuống tay tra án. Nhưng hàng công công không biết, kia phân đề đi lên công văn báo cáo, tuy bị ngự tiền hầu hạ tiểu thái giám đặt ở ngự tiền, nhưng nhân hoàng thượng chính vụ bận rộn, ngự án thượng tấu chương quá nhiều, hắn kia phân công văn, không biết bị ai không cẩn thận đụng phải cái bàn phía dưới, thẳng đến phá án trước, cũng chưa bị người phát hiện. Làm xong hết thảy, Hàng Công Công tắc một túi bạc cấp kia giúp hắn làm việc tiểu thái giám. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trở lại nội vụ phủ. Nội vụ phủ thư phòng, Liễu Úy còn ở đàng kia, Hàng Công Công một hồi đi, liền nói sự tình hoàn thành. Liễu Úy đầu cũng không nâng ừ một tiếng, nói, dựa theo phía trước tổng cộng 19 người tử vong thời gian tới xem, hung thủ lần sau hành hung, hẳn là liền ở tối nay giờ tí đến giờ dần, mà án phát địa điểm, hẳn là vẫn là Tâm La công chúa Mộng Hương cung. Cái này phỏng đoán, cũng không xác định là đúng hay sai, nhưng Hàng Công Công vẫn là tin tưởng Liễu Úy. Không có biện pháp, hắn tính đã nhìn ra, nếu là không có vị này Liễu đại nhân, này án tử chỉ sợ cả đời cũng phá không được, mà làm nội vụ phủ đại quản sự, này hậu cung nếu là vẫn luôn như vậy không bình tĩnh, kia hắn cái này không xứng chức chức vụ và quân hàm, vận khí tốt nói, chỉ là bị triệt hạ đi, vận khí không tốt lời nói, sợ là muốn lấy chết tạ tội, đầu rơi xuống đất. Cho nên, hai bên rồi dám sau, Hàng Công Công quyết định, mặc kệ Liễu đại nhân nói cái gì, làm cái gì, hắn liền chiếu nghe chính là, dù sao dựa vào Liễu đại nhân còn có thể pha án, dựa chính hắn, sợ là một đinh điểm hy vọng đều không có. Bởi vì muốn ở Mộng Hương cung ôm cây đợi thỏ, kia tự nhiên muốn cùng đương gia chủ tử nói một tiếng, Tâm La công chúa tuổi còn nhỏ, Lệ Phi nương nương liền thành kia đánh thương lượng người được chọn. Liễu Úy là ngoại nam, tự nhiên không được cầu kiến, cho nên đi thuyết phục Lệ Phi nương nương việc, chính là Hàng Công Công. Hàng Công Công rốt cuộc không hổ là nội vụ phủ lão nhân, dăm ba câu, liền đem sự tình bãi bình. Trên thực tế, Hàng Công Công cũng chưa nói muốn tới nơi này trảo hung thủ, chỉ là nói biết được Mộng Hương cung đã chết người, e sợ cho Tâm La công chúa bước thấm Dương công chúa vết xe đổ. Nội vụ phủ đối việc này rất là coi trọng, riêng mệnh người ở Mộng Hương trong cung tuần tra, cho nên tối nay, Mộng Hương trong cung có lẽ sẽ có rất nhiều người sống, nhưng không cần sợ, đây đều là tới bảo hộ Tâm La công chúa. Lệ Phi nương nương thân phận thấp kém, chính mình nữ nhi xảy ra chuyện, có thể được nội vụ phủ đại quản sự để ý, tự nhiên cầu mà không được. Liên thanh cảm tạ Hàng Công Công, càng là lập tức phân phó đi xuống, làm Mộng Hương cung người, tối nay đều thiếu ra ngoài đi lại, thả kém quá nửa người, trong lòng La công chúa trong phòng bên người bảo hộ. Là đêm, mọi âm thanh đều tĩnh, hết thảy nhìn như đều chuẩn bị tốt. Liễu Úy ngồi ở Lệ Phi nương nương hữu nghị tài trợ một tòa thiên điện, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, hỏi bên người Hàng Công Công, còn chưa trở về. Hàng Công Công biết Liễu Úy đang nói cái gì, liền nói, phỏng chừng nhanh, chỉ là, tạp gia không hiểu, đại nhân không phải nói việc này càng ít người biết được càng tốt, quá nhiều người biết, sợ sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nhưng đại nhân lại vì sao riêng đem hướng Công Công tìm tới. Hàng Công Công gật gật đầu, hắn thật sự không hiểu, vốn dĩ tối nay chuẩn bị thật sự chu đáo, nhưng chuyện tới trước mắt, vị này Liễu đại nhân đột nhiên tâm huyết dâng trào, nói muốn đem hướng Công Công tìm tới. Bởi vì Thái Phi nương nương ngày sau mới để cung, hướng Công Công này hai ngày đích xác thanh nhàn. Nhưng việc này cùng hướng Công Công có cái gì quan hệ, kêu hướng Công Công tới lại có ích lợi gì. Hàng Công Công nghĩ tới nghĩ lui, cũng không rõ. Liễu Úy cũng không có giải thích, chỉ là thuận miệng nói, hướng Công Công không phải bị Thái Phi chi mệnh. Lần này, làm hướng Công Công tham dự tiến vào, nghĩ đến Thái Phi nương nương hồi cung sau, hướng Công Công tự mình bẩm báo lên, cũng càng phương tiện chút. Hàng Công Công nhíu nhíu mi, tổng cảm thấy nguyên nhân không phải cái này, nhưng xem Liễu đại nhân khăng khăng không nói, lại chỉ phải từ bỏ, nói, đại nhân nói là cái gì, đó là cái gì đi. Liễu Úy không có nói nữa, đôi mắt trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa, qua một hồi lâu, mới thấy vài thước ở ngoài, mông lung đèn lồng ánh sáng, chậm rãi chiều bên này phiêu gần. Đãi đi được đủ gần, mơ hồ mới thấy rõ bên kia đi tới bốn người. Một cái là nội vụ phủ qua đi thỉnh người tiểu thái giám, một cái là hướng dễ, mặt khác hai cái là cùng hướng dễ ngày thường cơ hồ như hình với bóng hai cái tiểu thái giám. Hướng dễ đi tới cửa, Hàng Công Công đã đứng dậy đón chào. Liễu Úy không có động, mà là liền ngồi ở bên kia, lấy bình tĩnh ánh mắt, đánh giá trước mắt vị này đại thái giám. Hướng dễ dễ dàng chạm đến Liễu Úy ánh mắt, trên mặt lại mang cười, Liễu đại nhân, Hướng Công Công, này xem như hai người cho nhau chào hỏi qua. Hướng dễ hiển nhiên biết chính mình là tới làm cái gì, ở Hàng Công Công một phen nhiệt tình dưới, Hướng dễ ngồi xuống Liễu Úy bên cạnh, lại là vẫn luôn cùng Hàng Công Công bắt chuyện. Hướng dễ nghe xong ngọn nguồn, mới nói như thế tới, nếu là Liễu đại nhân suy đoán không sai, tối nay, hung thủ liền có thể xa lưới. Hàng Công Công gật đầu, là, Mộng Hương cung đã che kín nội vụ phủ nhân viên, chỉ cần kia hung thủ dám đến, liền chạy trời không khỏi nắng. Hướng Dễ nghe, gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, hiến tế vừa nói, rốt cuộc lộ ra thần tiên ma quái, tạp ra nhưng thật ra không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng sẽ đáp ứng như vậy tới làm, xem ra, Thấm Dương công chúa chi tử, quả thực lệnh hoàng thượng mất đi thường tính. Hướng Dễ nói tới đây, còn thở dài, Hàng công công chột ra khụ một tiếng, đem đề tài mang khai, nói đến ta chờ đột nhiên đến thăm, làm Hướng công công bồi chúng ta một đạo nhi thức đêm, lại là vất vả công công. Chỉ cần có thể pha án, bất quá một hai đêm không ngủ, lại coi như cái gì vất vả. Hàng công công vội vàng gật đầu, lại cùng với bắt chuyện lên. Nhưng Hàng công công cùng Hướng công công cũng không tính thục, hai người ngạnh liêu nửa canh giờ, liền liêu không nổi nữa. Cuối cùng, thật sự là quá xấu hổ, Hàng công công đành phải kéo Liễu Úy xuống nước. Liễu đại nhân, ngài nói vậy còn chưa gặp qua Thái Phi nương nương đi, này đảo không phải tạp gia nói bừa, Thái Phi nương nương tuy đã qua 8 tuần, lại thật sự tinh thần thật sự, năm kia ăn Tết, tạp gia may mắn được nương nương một cái bao lì xì bao chút tán bạc vụn phiếu, còn có một bộ câu đối, kia câu đối tạp gia cũng là thật lâu về sau mới biết được, lại là nương nương tự mình bút tích, nói đến, kia câu đối hiện tại còn bị tạp gia dán ở thư phòng trên tường. Sửa ngày mai Liễu đại nhân nhất định phải nhìn xem. Liễu Úy nghe chính mình đột nhiên bị lôi kéo tiến vào, cũng nhìn ra Hàng công công là đã hết bản lĩnh, liền nhàn nhạt tiếp lời này, xem như vì Hàng công công giải vây. Câu đối vế trên ra sao? Hàng công công vừa muốn trả lời, lại nghe Hướng công công đột nhiên nói, nói đến câu đối, Liễu đại nhân hào hoa phong nhã, nói vậy cũng tài tình nhạy bén, tạp ra nơi này có một liên, Liễu đại nhân cần phải đúng đúng. Liễu Úy nhìn Hướng Dễ nói, hảo a. Hướng công công liền nói, đông quá xuân từ, vạn hoa toàn là tiêu dao, cảnh đẹp trước mắt. Đây là cái thực tầm thường đối tử, Liễu Úy thuận thế liền có thể tiếp được một câu, nhưng Liễu Úy không có tiếp, chỉ là ngậm một đôi hơi lạnh băng ánh mắt, lạnh lạnh nhìn Hướng công công. Hướng Dễ đối với Liễu Úy lại là cười, nhướng mày, đại nhân sao không đúng, là quá khó khăn. Liễu Úy đối nói, hạ chí thu sơ, phong nguyệt mờ mịt, nhân gian, sơn minh thủy tú. Hướng Dễ gật gật đầu, lại là lại nói, dưới ánh trăng hành lang gấp khúc, ai xem ánh trăng cô tịch nhân tâm, khát nhân ái đau. Liễu Úy nháy mắt lệ con ngươi. Hướng Dễ cười đến càng thêm làm càn, lộ liễu ánh mắt, ở Liễu Úy trên người nhìn quét một lần, mắt đuôi lấy ra giơ lên độ cung, Liễu đại nhân. Liễu Úy hai tròng mắt đen nhánh, nhìn Hướng Dễ ánh mắt, mang theo lệ khí. Hàng công công niệm thư không nhiều lắm, nhưng có thể ngồi vào vị trí này, tự nhiên cũng không phải thất học hạng người. Hắn yên lặng lau mồ hôi, nhìn xem Hướng Dễ, lại nhìn xem Liễu Úy, trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng Liễu đại nhân đích xác lớn lên mi thanh mục tú, thanh tuyển tuấn nhã, nhưng Hướng công công dùng loại này đối tử đi vũ nhục Liễu đại nhân, thật sự là thật quá đáng. Làm thái giám, năm đầu lâu rồi, khó tránh khỏi đều có chút tâm trí không thường. Hàng công công bản thân cũng có chút không muốn người biết tiểu đam mê, nhưng hắn không nghĩ tới, Hướng công công đam mê, thế nhưng là nam phong. Trong chốc lát cảnh đẹp trước mắt, trong chốc lát vạn hoa tiêu dao, trong chốc lát ánh trăng cô tịch, trong chốc lát khát nhân ái đau, này nói đến nói đi, còn không phải là Liễu đại nhân, nhưng ngươi nói liền, nhân ra nếu là đối với ngươi thú nhi, các ngươi nhưng thật ra có thể tâm sự, nhưng không thấy Liễu đại nhân đều phải tức giận sao, Thiên Hướng công công còn cười sự không liên quan mình giống nhau. Hàng công công đau đầu, nghĩ thầm sớm biết rằng còn không bằng không cho Liễu đại nhân nói chuyện, ba người liền như vậy xấu hổ mà trầm mặc ngốc cũng khá tốt. Nhưng hối hận đã là vô dụng. Liễu Úy không đối cái thứ hai đối tử, Hướng Dễ lại tính toán nói cái thứ ba đối tử. Hàng công công vừa nghe, này còn phải chạy nhanh đánh cái hát xì, ngáp một tiếng, nói, này hàn khí tận xương, quái lánh, người tới, lại đoan hai cái bếp lò tới, lửa đốt vọng điểm. Bên ngoài thái giám lập tức tiến vào hầu hạ. Hàng công công thuận thế liền đem đề tài vòng tới rồi thời tiết thượng, sau đó quấn lấy Hướng Dễ, hỏi Hướng Dễ Thái Phi nương nương ở kinh giao chùa miếu, nhưng có nguyên nhân này lánh người thời tiết, mà thân thể không khỏe. Hướng Dễ như là cũng biết một vừa hai phải đạo lý, rốt cuộc không có bức Liễu Úy, quay đầu tiếp tục cùng Hàng công công nói chuyện phiếm lên, chỉ là liêu thượng hai câu, đôi mắt vẫn là muốn hướng Liễu Úy trên người liếc một chút. Liễu Úy mỗi lần ngẩng đầu, đều có thể nhìn đến Hướng Dễ đang xem chính mình. Liễu Úy nhìn rồi lại nhìn, ở trong lòng hít sâu, liều mạng nói cho chính mình, không thể tức giận, này có lẽ chính là người này mục đích. Người này rõ ràng chính là vì chọc giận nàng, chỉ cần nàng giận dữ, hai người một phen khắc khẩu, Hướng Dễ liền có thể tranh chấp vì danh, tự hành rời đi. Liễu Úy riêng đem hướng dễ tìm tới, chính là Liễu Úy xác định, tại đây cọc án tử, này hướng dễ nhất định đảm nhiệm nào đó nhân vật. Chỉ là Liễu Úy không xác định rốt cuộc là cái gì, cho nên ở bắt giữ hung thủ thời điểm, nàng muốn đem người này đặt ở dưới mí mắt. Nếu là ở chính mình tự mình giám thị dưới, người này còn có thể có cái gì làm, kia Liễu Úy thường phục này hướng dễ. Liễu Úy điều tiết trong chốc lát, chỉ cảm thấy nỗi lòng rốt cuộc bình xuống dưới, lại nghe kia hướng dễ, đột nhiên lại nói, Liễu đại nhân, nhưng có người nói quá, ngươi mặt. Liễu Úy nhíu mày, thủ hạ ý thức sờ sờ chính mình mặt, hướng dễ lại cười, ngươi mặt, so niệm mộng các tiểu quan nhi, còn phải đẹp. Liễu Úy song quyền nắm chặt, nhìn người này, trong mắt đã lánh đến lại không một ti độ ấm. Khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ. Hàng công công cố ý liên tiếp một chuỗi dài ho khan, như là muốn đem phổi khụ ra tới dường như. Hướng dễ liếc hàng công công liếc mắt một cái, ánh mắt lại nhanh chóng quay lại Liễu Úy trên người, nhìn Liễu Úy xanh mét khuôn mặt, cười càng thêm tùy ý. Liễu Úy cực lực khắc chế, áp xuống đáy lòng lệ khí, bất giác híp hai mắt nhìn hướng dễ, nhìn đối phương trương dương gương mặt tươi cười, ngón tay đã moi vào chiếc ghế tay vịn khe hở. Hàng công công mắt thấy sự tình chạm vào là nổ ngay, như là muốn khó có thể thu thập, hắn vội đứng dậy, che ở Liễu Úy trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói, Liễu đại nhân, canh giờ không còn sớm, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, tổng ở chỗ này làm ngồi cũng không phải biện pháp, đi ra ngoài đi dạo, không chuẩn liền gặp được hung thủ. Liễu Úy ngập một đôi lánh mắt nhìn hàng công công. Hàng công công vội lại bài trừ lưỡng đạo cười, lại thấy thế nào, đều cười thập phần miễn cưỡng. Hướng dễ phía sau lưng dựa vào ghế bành thượng, hắn tầm mắt bị chặn, nhìn không tới Liễu Úy buồn bực lại nghẹn hận mặt, hắn cũng hoàn toàn không sốt ruột, chỉ thanh thản ngồi ở chỗ kia, thảnh thơi cười nói, nếu là đi ra ngoài đi dạo liền có thể gặp phải hung thủ, này tra án, sợ là cũng quá dễ dàng. Chút, huống hồ, Liễu đại nhân trắng non sạch sẽ, lịch sự văn nhã, muốn Liễu đại nhân như vậy nhược thân mình đi cùng hung thủ chính diện rằng co, hàng công công, ngươi xác định không phải ở khi dễ chúng ta Liễu đại nhân. Muốn tạp gia nói, hàng công công đã muốn đi, liền bản thân đi hảo, tạp gia nơi này còn có mấy cái đối tử, vừa lúc muốn cùng Liễu đại nhân lại tiêu ma, Liễu đại nhân, ngươi nói đi, nhân gia căn bản không muốn cùng ngươi nói chuyện, còn tiêu ma ngươi. Cái đầu, hàng công công âm thầm trừng mắt nhìn hướng dễ liếc mắt một cái, tâm nói chính là ngươi ở gây chuyện nhi, nếu không này đại lãnh thiên, ai nguyện ý đi bên ngoài trong vườn hạt chuyển động, nhưng hiển nhiên, đem hai người tiếp tục lưu tại cùng cái không gian, tất nhiên là muốn sai lầm. Này hướng công công tối nay cũng không biết có phải hay không ăn rượu, tổng nói chút lung tung rối loạn nói, ngày thường ổn trọng đoan chính đều đến chỗ nào vậy, sao chi gian giống thay đổi cá nhân dường như. Hàng công công âm thầm nhíu mày, đau đầu rục nước, đôi mắt tiếp tục nhìn Liễu Úy, e sợ cho Liễu Úy khí để bụng đầu. Liễu Úy đảo không hàng công công tưởng như vậy nghiêm trọng, nhưng Liễu Úy cũng cảm thấy tối nay này hướng dễ phá lệ không thích hợp, lần trước gặp mặt hai người tuy nói không rất hợp phó, còn nổi lên hiềm khích, nhưng rốt cuộc mặt mũi thượng có thể qua đi, sao lần này gặp mặt, liền thành dáng vẻ này, cho dù là muốn làm chút cái gì. Quấy nhiễu nàng tối nay phá án, này hướng công công cũng không đến mức dùng như thế vụng về thủ đoạn, chọc giận nàng đối hắn có chỗ tốt gì. Vẫn là, đây là cái gì điệu hổ ly sơn chi kế. Liễu Úy lâm vào trầm tư, hàng công công thấy Liễu Úy không nghĩ đi ra ngoài, cũng chỉ đến ngồi trở lại tới, đôi mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm hướng dễ. E sợ cho hướng công công lại nói ra cái gì chọc người không mau nói. Hướng dễ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, xem đối phương thoái nhượng, hắn liền lại lãng đi lên, kỳ thật đi ra ngoài đi dạo cũng chưa chắc không thể, nếu có thể mời Liễu đại nhân đồng hành, hoa tiền nguyệt hạ, tình chàng ý thiếp, nghĩ đến, cũng có khác một phen phong vị. Hướng công công, lúc này ra tiếng chính là hàng công công. Hàng công công mở to hai mắt nhìn, không tán chừng mắt hướng công công, cảnh cáo nói, Liễu đại nhân nãi mệnh quan triều đình, công công ngôn ngữ tùy tiện phóng đãng, sẽ không sợ lệnh thái phi nương nương hổ thẹn. Hướng dễ híp híp mắt, nguyên bản trêu đùa đánh giá Liễu Úy tầm mắt hơi hơi chuyển khai, chuyển qua hàng công công trên người, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, âm sắc cũng thấp xuống, thái phi nương nương như thế nào không nhọc hàng công công nhọc lòng, đến nỗi tạp ra như thế nào, nghĩ đến càng là không tới phiên các hạ hỏi đến. Ngươi, đối phương lời này là hoàn toàn không cho chính mình mặt mũi, hàng công công cũng nổi giận, mắt thấy hai người khắc khẩu, gần ngay trước mắt, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, a, bén nhọn tiếng kêu, lệnh trong phòng ba người đồng thời sửng sốt. Liễu Úy bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp liền đi ra ngoài. Hàng công công nhìn hướng dễ liếc mắt một cái, cũng theo đi ra ngoài. Hướng Dễ lại ngược lại cũng không để ý giống nhau, đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, chỉ là đôi mắt, lại đã đầu hướng về phía ngoài cửa, nhưng hắn chú ý điểm, tựa hồ cũng không phải kia sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi, mà là, người nào đó vội vàng đi xa tinh tế bóng dáng, nhìn kia dần dần biến mất màu trắng thân ảnh, Hướng Dễ trên mặt, lộ ra nghiền ngẫm cười, khóe miệng kia thanh thiển độ cung, thật lâu sau không có biến quá. Liễu Úy đuổi ra đi sau, cũng phát hiện Hướng Dễ không cùng ra tới. Hít vào một hơi, Liễu Úy càng thêm tin tưởng trong lòng suy đoán, liền đối với Hàng Công Công nói, sai người nhìn chằm chằm khẩn Hướng Dễ, định không thể làm hắn tự tiện rời đi. Hàng Công Công không biết Liễu Úy muốn làm cái gì, nhưng xem Liễu Úy như thế trịnh trọng dặn dò, liền lên tiếng, quay đầu, mệnh hai cái thân tín, trở về nhìn chằm chằm thủ. Mộng Hương Cung cách cục cũng không lớn, so Phát Hương Cung trang nghiêm, Tùy Hương Cung đại khí, đồng dạng là công chúa chỗ ở. Nơi này lại đơn sơ đến cũng liền so phú quý nhân gia tiểu thư sân tốt một chút. Địa phương tiểu không nói, lộ còn gập ghềnh. Liễu Úy đám người đi rồi một hồi lâu, mới nhìn đến đằng trước có ánh sáng. Đó là tuần tra nội vụ phủ thái giám, tìm được rồi kia thét chói tai nữ tử. Liễu Úy đi qua đi, liền nhìn đến một cái nhỏ yếu cung nữ, ngồi xổm trên mặt đất, đầu chôn ở hai tay trung gian, chính khóc đến hỏng mất. Liễu Úy nhíu nhíu mày, thò người ra hỏi, nói chuyện, xảy ra chuyện gì? Kia cung nữ không có ngẩng đầu, chỉ là cả người phát run, khóc đến thở hổn hển nói, quỷ, có quỷ. Chung quanh cung nhân đều không nói lời nào, một mảnh yên tĩnh, ngay cả Hàng Công Công cũng đảo hút khẩu khí, hắn ngửa đầu mọi nơi nhìn xung quanh một lần, không có nhìn đến quỷ ảnh, nhưng này đen như mực hoàn cảnh, cũng đích xác làm nhân tâm lý áp lực. Hàng Công Công nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận hướng Liễu Úy bên người nhích lại gần, mới đối kia cung nữ nói, cái quỷ gì? Trong hoàng cung sao có thể có quỷ, ngươi nghĩ lại, có phải hay không nhìn đến cái gì khả nghi người? Không, là quỷ, chính là quỷ. Kia cung nữ tố chất thần kinh, điên cuồng lắc đầu, cuối cùng lại đem chính mình xúc thành một đoàn, hai tay sợ hãi ôm lấy chính mình cánh tay, dáng sừng sững chính là một bộ bị dọa đến thần trí không rõ bộ dáng. Hàng Công Công hỏi Liễu Úy, đại nhân như thế nào xem? Liễu Úy nhìn chằm chằm trên mặt đất kia cung nữ nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu mới nói, hẳn là nhìn lầm rồi, sai người đưa này cung nữ trở về, phái người nghiêm thêm trông coi, chớ có làm khả nghi người chờ, tiếp cận Tâm La công chúa. Nói đến nơi này, Liễu Úy lại dừng một chút, cuối cùng đơn giản nói, tính, đem tất cả mọi người kêu đi công chúa tẩm điện bên ngoài, đem tẩm điện vây quanh lên, một con muỗi cũng không đờ bỏ vào đi. Này mệnh lệnh tựa hồ cùng hôm nay phải làm sự có chút vi phạm, Hàng Công Công muốn nói cái gì, Liễu Úy lại trước một bước nói, hết thảy lấy công chúa tánh mạng vì thượng. Liễu Úy như vậy vừa nói, Hàng Công Công cũng chỉ đến nghe theo. Rốt cuộc bọn họ nếu vào Tùy Hương Cung, tổng không hảo chỉ tra án, đối công chúa tánh mạng bỏ mặc. Lệ Phi nương nương tuy rằng địa vị không cao, Tâm La công chúa cũng không chịu hoàng, nhưng dù sao cũng là phi tử nương nương, là hoàng gia công chúa, nói đến cùng cũng là chủ tử. Chủ tử tánh mạng, tự nhiên nặng nhất. Liễu Úy phân phó đi xuống, Hàng Công Công thực mau chấp hành, vì thế, bất quá nửa canh giờ, toàn bộ Tùy Hương Cung người, đều đi bên người thủ Tâm La công chúa, thậm chí liền Liễu Úy cũng tự mình đi một chuyến. 8 tuổi tiểu công chúa bị bà vú ôm vào trong ngực, vẻ mặt ngây thơ sợ hãi. Tâm La nhìn Liễu Úy, mắt to tất cả đều là sợ hãi, như là không biết đã xảy ra cái gì, càng không rõ ràng lắm chính mình sân như thế nào đột nhiên tới nhiều người như vậy. Liễu Úy đối công chúa cười một chút, từ tay áo túi lấy ra một viên kẹo đậu phộng. Tâm La công chúa sợ hãi nhìn bà vú liếc mắt một cái. Bà vú biết vị này chính là trên triều đình đại nhân, là chịu hoàng mệnh đang ở tra thấm Dương công chúa một án, liền không dám làm càn, vội hống Tâm La công chúa nói, công chúa mau tiếp theo. Tâm La công chúa chậm rãi vươn tay, tiếp nhận kia viên kẹo đậu phộng, cái miệng nhỏ nỉ non nói câu, cảm ơn. Liền đem tay nhỏ lùi về trong lòng ngực, mặt vùi vào bà vú ôm ấp. Liễu Úy không ở công chúa nơi này nhiều ngốc, nhìn một vòng nhi, xác định người chung quanh đều trấn thủ hảo, mới cùng Hàng Công Công một đạo nhi, trở về phía trước thiên điện, đi vào, liền nhìn đến. Vị kia Hướng Công Công còn vẻ mặt bừa bãi ngồi ở chỗ kia, phía sau đứng kia hai cái như hình với bóng tiểu thái giám, mà cửa thủ, còn lại là Hàng Công Công kia hai cái thân tín. Hai cái thân tín thấy Hàng Công Công, liền đối với này lắc đầu, ý tứ là, bọn họ vẫn luôn đều đang nhìn. Hướng Công Công không rời đi bọn họ tầm mắt nửa bước. Hàng Công Công gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía Liễu Úy. Trên thực tế, tới rồi hiện tại, Hàng Công Công đã có chút không rõ, vị này Liễu đại nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Liễu Úy lại lần nữa trở về, Hướng Dễ nguyên bản hứng thú thiếu thiếu trên mặt, một lần nữa lộ ra hứng thú. Hướng Dễ nhìn Liễu Úy, hỏi, bên ngoài có cái gì? Liễu Úy nhìn chằm chằm Hướng Dễ, trả lời, công công đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trời tối lộ trọng, gió lạnh lấm lấm, Liễu đại nhân đối tạp ra lại cự người ngàn dặm, không người làm bạn tương ấm, một người độc đi, chẳng phải tịch liêu, nếu là như thế, còn không bằng ở trong phòng chờ. Tóm lại, Liễu đại nhân còn sẽ trở về. Hàng công công sống hơn phân nửa đời, thật chưa thấy qua người, đến như vậy bám giết không tha thái giám. Này Hướng công công đến tột cùng là chúng cái gì tà? Càng quan trọng là, liền Hướng công công như thế như vậy cái không lựa lời người, thế nhưng sẽ thâm chịu Thái Phi nương nương yêu thích. Thái Phi nương nương là thật sự già rồi, lão hồ đồ. Bởi vì mới vừa rồi không thoải mái, Hàng công công hiện tại đối này Hướng công công rất là chướng mắt, mặt mày cũng lộ ra không mừng. Ngược lại là Liễu Úy, mới vừa rồi rõ ràng cũng là một bộ ẩn hàm tức giận dáng vẻ, đi ra ngoài một chuyến trở về, lại tựa hồ cũng không sinh khí. Liễu Úy nhìn Hướng Dễ, đối mặt Hướng Dễ lại lần nữa khinh bạc chi ngôn, chỉ là đạm đạm cười, nói, nhưng thật ra không biết, Hướng công công nhìn uy nghiêm ổn trọng, lại là cái như thế yếu ớt người, sợ cô độc sao? Kia trong chốc lát nếu là lại có tình huống, công công dễ bể bản. Quan một đạo nhi, nhiều lắm, bản quan bảo hộ ngươi. Hướng Dễ sửng sốt một chút, đôi mắt mị mị, xem Liễu Úy tầm mắt, lộ ra xem kỹ. Sau một lúc lâu, Hướng Dễ mới lại lần nữa cười rộ lên, hảo a, xem ra, quả thực chân thành sở đến, bất quá giây lát công phu, đại nhân liền thấy được tạp ra thành ý. Công công một phen chân thành, bản quan tự nhiên xem đến rõ ràng, Hàng công công, hiện nay giờ nào? Hàng công công theo bản năng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nói, giờ Sửu nhị. Khắc, kia lại ấm áp đi. Giờ dần vừa đến, Hướng công công nhưng nguyện cùng bản quan đi ra ngoài tuần tra một vòng nhi. Liền ngươi ta hai người. Ngươi nếu là tưởng, cũng có thể. Không đúng a, này không khí có điểm không đúng a. Hàng công công cảm thấy chính mình có điểm hoảng. Liễu đại nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ đã bị này họ Hướng mê hoặc đi? Vẫn là này Tùy Hương cung thật sự có quỷ. Chỉ là kia quỷ không có hại vừa rồi kia cung nữ, lại thượng Liễu đại nhân thân. Hàng công công trong lòng các loại suy đoán, nhưng Liễu Úy cùng Hướng Dễ lại đột nhiên đều không nói. Thời gian từ từ trôi qua, giờ dần vừa đến, Liễu Úy thật sự lập tức đứng dậy, đối Hướng Dễ làm cái thỉnh thủ thế. Hướng Dễ cũng hào phóng, phân phó tiểu thái giám ở chỗ này chờ, liền tùy Liễu Úy đi ra ngoài. Hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, một đường hướng nhất hắc địa phương đi đến. Liễu Úy đi ở đằng trước, Hướng Dễ sau Liễu Úy nửa bước, chờ rời xa đám người, Liễu Úy đột nhiên xoay người, ngừng nện bước. Hướng Dễ cũng dừng lại chân, nhìn xem mọi nơi, khơi mào tươi cười, đại nhân đây là muốn làm cái gì? Hay là, phải đối tạp ra gây rối? Liễu Úy híp híp mắt, duỗi tay gợi lên Hướng Dễ cằm, nói, ta nếu đối với ngươi gây rối, ngươi sẽ kêu sao? Không gọi. Hướng Dễ cười thản nhiên. Liễu Úy gật đầu, nói, vậy ngươi nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn đừng kêu. Kêu tự âm cuối vừa ra, Liễu Úy trên người khí thế uổng phí biến đổi, nàng đầu ngón tay nắm. Từ trưởng biến quyền, một quyền qua đi, ở giữa Hướng Dễ bụng. Hướng Dễ tựa hồ sớm đoán được Liễu Úy sẽ động thủ, suy một tiếng, dễ như trở bàn tay tiếp được nàng tiểu nắm tay, lòng bàn tay còn ngả ngơn nhéo nhéo, cười nói, đại nhân làm gì vậy, tạp ra lại chưa nói không từ. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, bản quan thích cuồng ra điểm, không đánh đến ngươi ra chóc thịt bong, máu chảy thành sông, bản quan cảm thấy không thú vị. Dứt lời, Liễu Úy thân mình vừa chuyển, nhanh chóng lược đến Hướng Dễ sau lưng, trong mắt sát khí tất hiện, lấy trưởng vì đao, thẳng đánh đối phương đại huyệt. Hướng Dễ nhẹ nhàng né tránh, Liễu Úy ẩn che chở trong bụng cốt nhục, lại lần nữa đuổi theo. Hai người tại đây đen nhánh Tùy Hương cung một góc, đánh đến khó hòa giải. Ước chừng qua thượng trăm chiêu, hai người đều là không thương đến đối phương nửa phần. Thẳng đến giờ dần nhị khắc, đột nhiên, nơi xa lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Nghe kia tiếng kêu, Liễu Úy đột nhiên ngừng tay, không đánh. Hướng Dễ cũng ngừng tay, đôi mắt theo bản năng chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, nhăn nhăn mày. Có phải hay không thực kinh ngạc? Liễu Úy chậm gì gì mở miệng, theo lý thuyết, không nên có tiếng thứ hai mới là, này thanh, lại sao toát ra tới? Hướng Dễ nhìn về phía Liễu Úy, kia cười một suốt đêm nam nhân, lúc này lại đột nhiên không cười. Hướng Dễ biểu tình lộ ra nghiêm túc, ngoài miệng lại nói, đại nhân nói cái gì? Tạp ra, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Kia bản quan nhưng thật ra có thể vì công công giải thích nghi hoặc một vài. Liễu Úy khuôn mặt chấn định, chậm rãi nói, tối nay thực hắc, là thật sự thực hắc, nhưng công công tựa hồ không biết, bản quan đêm coi năng lực, so các ngươi tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. đệ nhất thanh thét chói tai sau, bản quan chạy đến, nhìn đến chính là cái miệng xưng có quỷ, bị dọa đến run run rẩy rẩy tiểu cung nữ, kia cung nữ vẫn luôn cúi đầu, hơn nữa đêm đen phong lánh, tiểu cung nữ lại thần thần thao thao, công công tất nhiên cho rằng, bản quan không thấy rõ tiểu cung nữ mặt, nhưng thực xin lỗi, bản quan thấy rõ, kia tiểu cung nữ gọi là gì tới, nga, đúng rồi, là kêu Cẩm Nhi, nãy trước phát hương cung cung nữ, sau Ngọc Bình công chúa sau khi chết, bị phân đi Tùy Hương cung, theo lý thuyết, hiện tại Thấm Dương công chúa đã chết, Cẩm Nhi lý nên lại bị phân hướng nơi khác đi, nhưng hôm qua ta riêng phân phó Hàng công công, làm Hàng công công đem Tùy Hương trong cung người, giống nhau lưu đương tại nội vụ phủ, tạm thời không được một lần nữa phân phối, nói cách khác, kia Cẩm Nhi hiện tại hẳn là còn ở tại Tùy Hương cung, chính là, Cẩm Nhi vì sao tối nay sẽ xuất hiện ở Mộng Hương cung? Liễu Úy nhất ngôn nhất ngữ, Sử Hướng Dễ biểu tình, chậm rãi ngưng trọng lên, mà Liễu Úy nhìn Hướng Dễ kia hoàn toàn lại cười không nổi mặt, gần một suốt đêm, nội tâm lúc này mới rốt cuộc cảm thấy một tia thống khoái. Liễu Úy suy một tiếng, lại nói, Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn, các ngươi kỳ thật phối hợp rất khá. Ngươi biết ta hoài nghi ngươi, liền cố ý dụ xử ta, nghe được tiếng thét chói tai. Lúc sau, ngươi không ra đi, đó là vì làm ta cho rằng, ngươi không đi, là vì có mưu đồ khác. Ta ở bên ngoài, trong lòng tưởng, lại là ngươi hướng công công sẽ không sấn thời gian này, làm chút cái gì. Ngươi bức cho ta không thể không mau chóng chạy về thiên điện, tiếp tục tới giám thị ngươi. Mà ta một khi hoảng loạn, đó là cho Cẩm Nhi thời gian. Kia Cẩm Nhi trước trang gặp được quỷ, khiến cho bọn thị vệ chú ý, đây là vì cái gì? Bất quá là vì thuận lý thành trương từ người danh chính ngôn thuận hộ tống đến Mộng Hương cung hậu viện. Tối nay Mộng Hương cung thị vệ quá nhiều, Cẩm Nhi một cái không có võ nghệ nữ tử, dễ dàng là vào không được, vì thế liền dùng chiêu này lạt mềm buộc chặt, không thể không nói, các ngươi làm được thực thành công, ta suýt nữa liền bị lừa. Tới rồi, nhưng thực đáng tiếc, ngươi trình diễn quá mức, ngươi tối nay biểu hiện, cũng quá rõ ràng, ta tưởng không phát hiện kỳ quặc đều khó. Liễu Úy nói xong, lại xem đối diện Hướng Dễ, chỉ thấy Hướng Dễ đứng ở ánh trăng chiếu không tới trong đêm tối, cả người minh minh diệt diệt, lệnh người thấy không rõ tích. Liễu Úy nhăn nhăn mày, còn muốn lại mở miệng, lại nghe trong bóng đêm, trầm thấp tiếng cười đột nhiên vang lên, diễn quá. Hướng Dễ chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, hắn chiều Liễu Úy đến gần, một đôi mắt đen, sáng quắc nhìn Liễu Úy, khóe miệng, gợi lên một tia cười, Liễu đại nhân vì sao không lo, ta đây là chân tình biểu lộ. Đều đến nước này, ngươi còn cai bướng cái gì? Liễu Úy đạm mạc bệ Hướng Dễ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không ngại nói thẳng, nói không chừng, chúng ta còn có thể nói chuyện. Liễu Úy lời này không phải vui đùa. Liễu Úy hiện tại vô pháp xác định Hướng Dễ đến tột cùng làm cái gì, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên là cùng Mẫn Phi có quan hệ. Mà hiện tại, về Mẫn Phi manh mối thật sự quá ít, có người có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc, Liễu Úy tự nhiên sẽ không cự chi ngoài cửa. Thời gian từ từ trôi qua, Hướng Dễ lại không nói chuyện. Liễu Úy nhìn chằm chằm Hướng Dễ, biểu tình càng ngày càng trầm. Qua một hồi lâu, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Liễu Úy búng tay một cái, hai cái tiểu thái giám lập tức chạy tới. Hiển nhiên, hai cái tiểu thái giám trước đó liền thu được phân phó, biết ở đây tới tìm Liễu Úy. Hướng Dễ biểu tình rất là nhạt nhẽo, tựa hồ cái gì đều không để bụng. Liễu Úy thấy Hướng Dễ đích xác không lời nào để nói, âm thầm nhấp môi. Trên thực tế, tình huống hiện tại đối Liễu Úy rất là bất lợi, tuy rằng nhìn thấu người này âm mưu, nhưng Liễu Úy cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh kia Cẩm Nhi việc làm cùng Hướng Dễ có quan hệ. Phía trước hết thảy bất quá đều là Liễu Úy suy đoán thôi, mà Liễu Úy riêng đem Hướng Dễ dụ dỗ lại đây cũng là vì tạc hắn, nhưng hiện tại xem hắn này chấn định tự nhiên biểu tình, Liễu Úy biết Hướng Dễ chỉ sợ còn để lại sau chiêu. Xem ra trong chốc lát cho dù là thẩm vấn kia Cẩm Nhi cũng thẩm không đến cái gì đáp án. Hai cái tiểu thái giám lại đây, đó là nói cho Liễu Úy hai cái tin tức. Đệ nhất, Mộng Hương cung có cái cung nữ bị trọng thương, suýt nữa bỏ mạng, nhưng cuối cùng bị cứu trở về. Đệ nhị, mưu hại kia cung nữ người bắt được, là trước Tùy Hương cung cung nữ, Cẩm Nhi. Hết thảy cùng Liễu Úy đoán trước cơ bản giống nhau, Liễu Úy lại lần nữa nhìn về phía Hướng Dễ. Hướng Dễ lúc này cũng nhìn về phía Liễu Úy. Hướng Dễ thái độ thản nhiên, đối Liễu Úy câu môi cười. Làm trò hai cái tiểu thái giám, lời lẽ chính đáng nói, chúc mừng Liễu đại nhân quả nhiên xử án như thần, xem ra, này cọc án tử, liền mau cáo phá, đến lúc đó, tạp gia cũng hảo hướng Thái Phi nương nương công đạo. Cáo giả xảo quyệt, Liễu Úy trong đầu, thoảng qua này bốn chữ, âm thầm không mau, liền kém một bước, rốt cuộc, là nàng xem nhẹ này Hướng Dễ. Chuyện tới trước mắt, Cẩm Nhi đều bị bắt, Hướng Dễ thế nhưng còn có thể như thế chấn định, không hổ là ở Thái Phi nương nương bên người mười mấy năm người, này phân vững vàng bình tĩnh, là người khác không dễ có. Bốn người cùng trở về, dọc theo đường đi, Liễu Úy đi được nhanh nhất, nhưng mắt đuôi vẫn luôn chú ý mặt sau Hướng Dễ, lại thấy Hướng Dễ chỉ là đạm mạc đi theo, vẻ mặt đứng ngoài cuộc. Trở lại thiên điện khi, Liễu Úy rất xa, liền nghe được nữ tử nức nở thanh, Liễu Úy đi vào đi. Hàng công công thấy Liễu Úy trở về, lập tức đứng dậy đón chào, thuận tiện chỉ vào trên mặt đất kia khóc sướt mướt nữ tử nói, đại nhân, này cung nữ kêu Cẩm Nhi, đúng là phía trước Tùy Hương cung cung nữ, mới vừa rồi phát ra tiếng thét chói tai cũng là nàng. Nàng, hàng công công nói đến mặt sau, lại có điểm khó có thể mở miệng. Liễu Úy xua xua tay, mặt vô biểu tình đi qua đi, nhìn kia xúc cuốn thành một đoàn, khóc hoa lê dính hạt mưa, thở hổn hển tiếu lệ cung nữ. Cung nữ còn ở khóc, Liễu Úy đột nhiên duỗi tay, nắm lấy cung nữ thủ đoạn. Chỉ thấy Cẩm Nhi trên cổ tay, một con màu đen con nhện, chính như quỷ mị giống nhau, leo lên ở nàng mạch đập chỗ, mà mạch đập chỗ, đã bị con nhện cắn đến huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa. Cẩm Nhi khóc ruột gan đứt từng khúc, đau đến toàn bộ tay đều đã tê dần, lại không dám ném ra, nàng vừa rồi thử qua, nhưng nàng chỉ cần dùng sức tưởng huy khai kia con nhện liền sẽ càng thêm dây dưa cắn nàng, hai lần xuống dưới, nàng thật sự chịu không nổi, toàn bộ cánh tay đều mềm xuống dưới, cũng không dám nữa lộn xộn. Liễu Úy thu thu mi, duỗi tay, hướng tới kia giữ tợn con nhện đầu chạm vào đi. Hàng công công vội kêu, tiểu tâm, nhưng giọng nói còn chưa lạc, đã bị kế tiếp nhìn đến hình ảnh, cấp kinh sợ. Chỉ thấy Liễu Úy kia xanh nhạt ngón tay, thẳng bức con nhện mặt. Kia con nhện đã chỉnh như hổ rình mồi chi thế, làm bộ muốn công kích, nhưng tựa hổ ngửi được cái gì hơi thở, bất quá giây lát gian, đột nhiên héo xuống dưới. Tiếp theo, liền thấy Liễu Úy không hề cố kỵ đem kia tiểu ngoạn ý nhi chộp vào lòng bàn tay, tùy ý dùng tố bạch đầu ngón tay đi khải nhện đen mấy chân, lại điểm điểm con nhện phía sau lưng hắc tỏa sáng mỏng xác, đem này tùy tay bỏ vào tay áo túi. Hàng công công gian nan tạp tạp yết hầu, chỉ vào Liễu Úy tay áo áo, nỉ non nửa ngày, nói không nên lời một câu. Liễu Úy cảm thấy chính mình hẳn là giải thích một chút, liền nói, không có độc, đây là dùng dược con nhện, ta rút nó độc kinh, phương tiện nghiền nát ma dược. Hàng công công trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Úy, dãy rủa thật lâu, mới nói, này này con nhện là đại nhân ngài dưỡng. Ân. Liễu Úy nói, dưỡng 3 ngày, ngày mai dùng dược. Kia kia nó, trước khi chết, làm nó vật tận kỳ dụng. Liễu Úy nói, nhìn Cẩm Nhi liếc mắt một cái. Thấy này tựa hồ là đau quá mức nhi, hiện tại còn quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, liền nói, Hoài Sơn nhện, thích miên, tham tanh, loại này con nhện thích nhất mùi máu tươi, ngửi được chỗ nào có huyết, liền hướng chỗ nào toàn, thả đặc biệt bá đạo, ngươi nếu là không cho nó hút huyết, nó liền cắn ngươi không bỏ, thế muốn đem tức giận rơi tại trên người của ngươi, ở trên người của ngươi cắn đủ rồi, hút đủ rồi, mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá còn có một chút, này con nhện cũng tham ngủ, nếu là ngửi không đến huyết vị, nó liền sẽ ngoan ngoan ngủ say, vẫn luôn ngủ đến lần sau dùng bữa phía trước, cho nên, tuy nói là ta đem này Hoài Sơn nhện phóng tới này cung nữ trên người, nhưng, nếu này cung nữ không đi chạm vào huyết, vật nhỏ này, cũng đoạn sẽ không tỉnh lại. Nói tới đây, sự tình cơ bản đã rất rõ ràng. Trên thực tế, chuyện này vốn là không có gì hảo thuyết. Mộng Hương cung kia ngộ hại cung nữ, kêu Ly Nhi, lúc ấy Ly Nhi mới vừa giặt sạch quần áo, tính toán trở về phòng, kết quả trên đường đi qua đường mòn, đột nhiên phía sau có người đẩy nàng, nàng hoảng hốt quay đầu lại, liền nhìn đến một cây đao chiều nàng ngực cắm tới, nhưng ở nàng muốn gọi thời điểm, ngoài miệng không biết khi nào, bị tắc thượng thủ khăn. Ly Nhi kêu không được, chỉ có thể nức nở chờ chết, mà xuyên thấu qua ánh trăng quang ảnh, Ly Nhi thấy rõ hành hung giả mặt, Ly Nhi thực kinh ngạc, hết thảy còn không kịp phản ứng khi, kia hành hung giả, lại đột nhiên buông lỏng ra nàng. Tiếp theo, đối phương không kiên nhẫn nhíu mày, múa may cánh tay, như là muốn đem thứ gì ném ra. Nhưng bất quá giây lát, hành hung giả sắc mặt liền càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, đột nhiên một tiếng thét chói tai, cả người sụi lơ trên mặt đất. Này thanh thét chói tai, chung quy kinh động Mộng Hương trong cung tuần vệ, Ly Nhi được cứu trợ, mà ý muốn mưu hại Ly Nhi người, cũng bị bắt lên. Ly Nhi cũng không chết, thả thấy được hung thủ dung mạo. Đối sự phát trải qua cũng nói rõ ràng, hiện tại Ly Nhi đã bị đưa hướng Thái Y Viện, đến tột cùng có thể hay không cứu sống, vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng có một chút lại không dễ dàng phản bác, đó chính là hung thủ thân phận. Nhìn kia còn ngã trên mặt đất không đứng dậy Cẩm Nhi, Liễu Úy Thanh thản kéo đem ghế dựa ngồi xuống, trên cao nhìn xuống nhìn Cẩm Nhi, nói. Kia Cẩm Nhi không có động, tiếp tục chôn đầu, toàn bộ thân mình xúc cuốn thành một đoàn. Liễu Úy Vô Tâm Tình cùng Cẩm Nhi ma thời gian, liền chiều Hàng Công Công nhìn thoáng qua. Hàng Công Công sáng tỏ, cấp thân tín để cái ánh mắt, kia tiểu thái giám tiện lợi tức tiến lên, nắm lấy Cẩm Nhi đầu tóc, đem người ngạnh kéo tới, làm nàng ngẩng đầu. Cẩm Nhi bị kéo ra đầu ăn đau, kia trương khóc tràn đầy nước mắt mặt, bại lộ người trước. Một đôi mắt hồng đến cơ hồ lấy máu, tiểu thái giám động tác thực thô lỗ, Cẩm Nhi toàn bộ đầu bị ngạnh lôi kéo, lại có vẻ đặc biệt chật vật. Liễu Úy lặng im nhìn Cẩm Nhi, Hàng Công Công lại không như vậy tốt kiên nhẫn, hắn lập tức tiến lên, một chân đá ngã lăn Cẩm Nhi, quát, lớn mật tiện tì, còn không từ thật đưa tới. Cẩm Nhi bị đá phiên, gian nan mấp máy một chút thân mình, ngẩng đầu lên, trong mắt rơi lệ càng hung. Hàng Công Công nhìn chướng mắt, còn muốn động thủ, lại nghe kia Cẩm Nhi đột nhiên gào khóc, trong miệng không ngừng kêu, công chúa là nô tỳ làm việc bất lợi, là nô tỳ hại ngài a, này. Thanh, tự bạch, tới không thể hiểu được. Liễu Úy hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm kia Cẩm Nhi hỏi, ngươi nói công chúa, nói vậy không phải Thấm Dương công chúa đi. Cẩm Nhi đột nhiên phẫn hận nhìn về phía Liễu Úy, kêu to, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Lại sát bốn cái, chỉ cần bốn cái liền hảo. Vì cái gì muốn hiện tại ngăn cản ta? Có thể hầu hạ công chúa vong linh, là các nàng phúc khí. Công chúa chính là Phật chủ tòa trước ngọc nữ, thuần khiết vô cấu, hiền hòa muôn phương. Chỉ cần lại đưa bốn cái nô tỳ tế điện, công chúa liền có thể vinh sinh thoát khỏi luân hồi, đi vào thiên đình, vinh vì tiên tử. Ngươi biết ngươi hủy hoại cái gì sao? Ngươi hủy hoại một cái thần tiên, ngươi hủy hoại một cái tiên linh, ngươi không chết tử tế được, ngươi sẽ chịu thiên thánh chi phạt, sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế, không được siêu sinh. Kia Cẩm Nhi càng nói càng kích động, cái gì thần thần quái quái, nói một đông lớn. Liễu Úy tùy ý đào đào lỗ tai, đãi đối phương nói đủ rồi, mới nói, ngươi nói lại đưa bốn người đi xuống hầu hạ nhà ngươi công chúa, vậy ngươi cũng biết, bốn người là không đủ. Cẩm Nhi sửng sốt, trên mặt đột nhiên ngăn chặn, không thể tưởng tượng nhìn Liễu Úy. Ngay cả Hàng Công Công cũng trễ một chút, mở miệng, Liễu đại nhân. Liễu Úy xua xua tay, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Hàng Công Công đành phải câm miệng, quay đầu khi, lại phát hiện bên cạnh Hướng Công Công, chính lấy một loại giữ kín như bưng ánh mắt, nhìn chằm chằm Liễu đại nhân không bỏ. Liễu Úy đương nhiên biết Hướng Dễ đang xem chính mình. Hướng Dễ ánh mắt nóng rực đến, làm Liễu Úy tưởng bỏ qua đều khó, nhưng Liễu Úy biết chính mình đến vững vàng. Cẩm Nhi xa lưới là tất nhiên, nhưng này Hướng Dễ thái độ mới là trọng trung chi trọng. Ta không biết là ai nói với ngươi, nhị bát chi tượng liền có thể giúp người siêu thoát. Trên thực tế, Ấn Đạo Kinh ghi lại, bát quái âm dương, tứ tượng luân hồi, tứ tượng chi môn, cũng đích xác có thoát ly sinh tử, không vào luân hồi chi hiệu, nhưng lại phi ngươi sử dụng phương pháp. Cẩm Nhi gắt gao nhìn Liễu Úy, sau một lúc lâu lắc đầu, ngươi biết cái gì? Phật học huyền bí, ngươi lại không phải công chúa kia chờ tử thánh nhân, ngươi biết cái gì? Ta có quen hay không Phật học không quan trọng, quan trọng là, chúng ta hiện tại thảo luận chính là lý học, ngươi trong chốc lát nói nhà ngươi công chúa chính là Phật trước ngọc nữ, trong chốc lát lại dùng tứ tượng chi môn, ở dương gian vì ngươi ra công chúa mưu hoa, vậy ngươi cũng biết, này ở bản chất, liền có vấn đề. Cẩm Nhi ngơ ngẩn nhìn Liễu Úy, vẫn không nhúc nhích. Liễu Úy nói, bản cổ sơ khai, trong thiên địa hỗn độn một người, có thể thành thánh, người này tên Húy Hồng Quân, nãi thiên địa nhân gian đệ nhất thánh nhân, Hồng Quân giảng đạo, ngồi xuống đệ tử bao nhiêu, tiếp dẫn, chuẩn đề hai đạo, tự Tây vực đường xa mà đến, nghe học 3000 sau, hồi Tây vực, sáng lập Phật giáo, một người vì Bồ, một người vì Phật, kỳ dân cư trung bình đến, A-di-đà Phật, này, A-di-đà Phật, trung Phật, đó là tiếp dẫn Phật, đó là sau đó Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng tôn tiếp dẫn Phật vì đạo sư, này đó là Phật giáo học. Đến nỗi đạo giáo, tôn chính thống chính là Tam Thanh, cái gọi là Tam Thanh, đó là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tam Thanh cũng vì Hồng Quân đệ tử, từng nghe học ngàn năm, sau di lưu trung Nguyên, với Côn Luân Sơn sáng lập đạo giáo, tự Tam Thanh thành thánh, mà nói đến nói đi, tuy nói năm người đều là Hồng Quân môn hạ, nhưng thân sơ có khác, nói số lại từng người vì phân, Hồng Quân chính là đạo giáo chính thống, Tam Thanh theo hầu cũng là đạo gia, tiếp dẫn chuẩn đề khốn cùng thất vọng, cũng chỉ có thể hồi hồi Tây vực. Tuy nói sau lại Phật học hưng thịnh, lý học xuống dốc, nhưng bản quan lại chưa từng nghe nói, chân chính kính tiên giả, đem này hai người nói nhập làm một, thế nhân đều biết nhà ngươi Ngọc Bình công chúa tin Phật, ngươi lại cố tình lấy đạo giáo phương pháp siêu độ nhà ngươi công chúa, ngươi cũng biết, ngươi này không phải giúp nàng, mà là hại nàng. Cẩm Nhi nghe ngây người, cái gì Phật học lý học, nàng chính mình đều là mơ mơ màng màng, đừng nói gì đến bản cổ sơ khai, thiên địa hỗn độn. Nói đến cùng, cổ nhân tin Phật tôn nói, nhưng chân chính hiểu biết này ngược dòng lại có bao nhiêu? Liễu Úy đạm mạc nhìn Cẩm Nhi, tiếp tục nói, ngươi muốn hiến tế 16 người trợ nhà ngươi công chúa thành tiên, lại không biết, ngươi dùng sai rồi biện pháp, nhà ngươi công chúa sớm đã đi vào luân hồi, ở vô gian địa ngục, quá nề hà, đi lục đạo. Không, Cẩm Nhi bỗng nhiên bắt lấy chính mình đầu tóc, thét chói tai kêu khóc, sẽ không, hắn sẽ không gạt ta, ta biện pháp không có sai, ta vì công chúa làm không có sai, những cái đó mệnh cách tương thuộc người, đều phải chết, kia từng sau. Lưng bôi nhọ công chúa, cũng muốn chết, các nàng phải dùng máu tươi, dùng sinh mệnh hướng công chúa chuộc tội, ta không có sai, ta không có làm sai. Cẩm Nhi biểu tình càng ngày càng điên cuồng, mà Liễu Úy biết, trọng điểm rốt cuộc tới. Liễu Úy nheo lại đôi mắt, thân mình lại dựa trước một ít, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, người kia, ngươi là nói ai? Cẩm Nhi mơ hồ nhìn Liễu Úy, Liễu Úy băng ghi âm mê hoặc, giáo ngươi này pháp người, là ai? Trong điện, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở lấy đãi nhìn chằm chằm kia Cẩm Nhi, chờ Cẩm Nhi trả lời. Kia Cẩm Nhi hiện tại trạng huống đích xác không tốt, nhưng lại còn duy trì một tia thanh minh, chôn đầu, lắc đầu, không nói một lời. Liễu Úy đem tầm mắt thiên hướng một bên đứng thẳng hướng dễ, lại thấy này tư thái thản nhiên, chính bưng một ly trà, chậm gì gì thiển trước, từ đầu đến cuối, chưa nói quá một câu. Liễu Úy trầm ngâm một chút, thân mình giãn ra, một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, mới nói, vô luận như thế nào, ngươi đại sai đều đã đúc thành. Nghĩ đến, bị bên người tỷ nữ như thế tai họa, nhà ngươi kia Ngọc Bình công chúa, hoàng tuyền dưới, sợ là cũng không được nhắm mắt. Cẩm Nhi khóe miệng run rẩy, toàn thân kịch liệt phát ra run, run đến biểu tình cơ hồ vặn vẹo, trong mắt chứa đầy nước mắt, cả người đều lộ ra dữ tợn. Bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa vì vãn cũng. Liễu Úy dẫn đường nói, bản quan nhưng thật ra biết một cái biện pháp, có thể đền bù ngươi sai thất. Nói đến cùng, ngươi 16 người sát cục còn chưa thành, nếu muốn cứu lại, cũng không phải thật sự không có cách nào. Cẩm Nhi vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Úy, chết lặng tay chống mặt đất. Cẩm Nhi gian nan hướng Liễu Úy bên người bò, trong miệng kêu, biện pháp gì, biện pháp gì, ngươi có biện pháp nào, mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Hàng công công xem Cẩm Nhi biểu tình điên cuồng, liền che ở Liễu Úy phía trước, đem Cẩm Nhi một chân đá văng, xỉ một tiếng khinh miệt, cái gì dơ hề hề đồ vật, liền hướng phía trước thấu, muốn nghe liền quỳ hảo, đại nhân muốn nói tự nhiên sẽ nói, thiếu bắt ngươi giơ tay hướng đại nhân trên quần áo dán. Cẩm Nhi co rúm lại quấn khúc một chút, nhìn nhìn chính mình máu tươi rơi tay, vội bắt tay hướng quần áo phía dưới tàng, động tác thoạt nhìn câu lũ mà hèn mọn. Hiển nhiên, vì nhà mình Ngọc Bình công chúa vong linh đắc đạo, Cẩm Nhi là thật sự có được giãn được. Liễu Úy liếc Hàng công công liếc mắt một cái, Hàng công công cũng vừa lúc nhìn về phía Liễu Úy, hai người ánh mắt tương đối, Hàng công công lập tức đôi ra gương mặt tươi cười, đầy mặt lấy lòng biểu tình. Liễu Úy cảm thấy có chút mạc danh, phía trước này Hàng công công đối chính mình tuy nói đã là cực nể tình, nhưng còn không đến khom lưng uốn gối nông nỗi, như thế nào liền một lát sau, liền biến thành như vậy, bất quá hiện tại cũng không có thời gian tìm kiếm. Liễu Úy đem việc này bỏ qua một bên, nhìn kia Cẩm Nhi nói, tứ tượng chi cục, biến hóa muôn vàn, nhìn như thuộc tám, kỳ thật diễn sinh rộng, bao quát thiên địa vạn vật. Ngọc Bình công chúa bát tự thuần âm, chết mà hàm oan, càng là âm càng thêm âm, như vậy mệnh cách, nếu tưởng trợ nàng, liền đắc dụng dương pháp, cái gọi là âm dương bổ sung cho nhau, mới có thể thành đại. Ngươi giết những cái đó cung nữ, nói vậy đều là ngươi chọn lựa kỹ càng. Cẩm Nhi vội vàng gật đầu, nói, các nàng đều là mệnh cách thuần âm người, đặc biệt là Thấm Dương công chúa. Thấm Dương công chúa so Ngọc Bình công chúa nhỏ hơn 3 tuổi, tam vì âm số. Hơn nữa Thấm Dương công chúa sinh với 7 tháng, 7 tháng lại là âm nguyệt. Tuy sinh ở dương ngày, nhưng nhị âm một dương, cũng nhưng được việc, cho nên ta lựa chọn Thấm Dương công chúa. Này đó là, đem Thấm Dương công chúa chi tử, đều thú nhận bộc trực. Liễu Úy chiều Hàng công công xử cái ánh mắt. Hàng công công đối Liễu Úy gật gật đầu, ý bảo, chính. Ký lục. Liễu Úy rũ rũ mắt, lại nhìn về phía Cẩm Nhi, nói, nhị âm một dương chính là tạp thể, không âm không dương, hai người toàn không thuần, này tính cái gì mệnh cách tương thuộc, còn có ngươi tuyển những cái đó cung nữ, đều sai rồi, đã phải dùng dương khí trung hòa Ngọc Bình công chúa mệnh cách trung âm khí, đạt tới hai người điều hòa, ngươi muốn sát, liền không nên là cung nữ, mà là thị vệ, thả cần thiết là khổng võ hữu lực, tinh khí thần đều giai thị vệ. Cầm nhi cau mày, như suy tư gì trầm tứ lên. Liễu úy cười một chút, bất quá hiện tại ngươi đều bị bắt, còn muốn giết ai? Chờ nói lại có giết người ý niệm, chính là phía trước giết những cái đó, ngươi cũng đến một cọc hoàn lại trở về. Mà ta muốn cùng ngươi nói bổ cứu phương pháp, cũng không phải làm ngươi lại giết người. Giết người cái này biện pháp tuy rằng hảo, chỉ cần giết đủ 3-2 người, liền bảo nhà ngươi công chúa đắc đạo thành tiên, nhưng này dù sao cũng là giết chóc chi sách. Mà ôn hòa chút, tế thiên phương pháp, cũng có thể. Tế thiên, Cầm Nhi nhìn Liễu Úy, Liễu Úy nói, ta nhận biết một vị đắc đạo cao tăng, ta nhưng cầu cao tăng rời núi, vì Ngọc Bình công chúa siêu độ tế thiên, 7-7-49 ngày sau, Ngọc Bình công chúa vong linh định đến có thể tới an giấc ngàn thu, đến nỗi có không phi thăng thành tiên, kia tự nhiên liền muốn xem công chúa cá nhân tạo hóa. Cầm Nhi không nói gì, trong mắt lại ở chuyển động. Liễu Úy tiếp tục nói, làm báo đáp, ngươi nói cho ta ngươi phía sau màn người thân phận, ta tưởng, này không quá phận. Đại nhân, Hàng công công tưởng nói điểm cái gì? Liễu Úy nhìn chằm chằm Hàng công công liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng. Hàng công công chỉ phải im miệng, nhưng trên mặt lại tràn đầy không ủng hộ. Này Cầm Nhi đều đã là cá trong chậu, Liễu đại nhân còn nơi nào yêu cầu cùng này Cầm Nhi nói chuyện gì điều kiện, trực tiếp đại hình hầu hạ, đến lúc đó khổ hình trước mặt, Cầm Nhi. Sau lưng có bao nhiêu người, cũng đến độ nhổ ra. Liễu Úy không quản Hàng công công, chỉ là một lòng nhìn Cầm Nhi. Cầm Nhi tựa hồ thực do dự, vẫn luôn chôn đầu không nói nữa. Liễu Úy cũng không ép bách, nói thẳng, Hàng công công, đem nàng quan tiến nội vụ phủ đại lao, bản quan cho nàng thời gian, làm nàng nghĩ kỹ. Hàng công công vẻ mặt bất mãn, nhưng vẫn là nghẹn khuất lên tiếng, là, tối nay việc, đến nơi này hẳn là xem như trần ai lạc định, đãi kia Cầm Nhi bị mang đi. Liễu Úy lại lần nữa nhìn về phía vẫn luôn ở bên cạnh lặng im không nói Hướng Dễ, lúc này mới hỏi, Hướng công công nhưng có cái gì tưởng nói. Hướng Dễ nhìn Liễu Úy, khóe mắt nhẹ nhàng cong, khóe miệng câu lấy cười, chậm gì gì mở miệng, khai mắt, Liễu đại nhân trừ bỏ sử án nhất lưu, liền thần học cũng như thế tinh thông, cái gì lý học, Phật học, lại là liền tạp gia cũng không từng nghe quá. Kia công công nhưng tin tưởng. Liễu Úy hỏi, Hướng Dễ hỏi lại, tạp gia nên tin. Sao? Công công cho rằng đâu? Tạp gia cho rằng, đại nhân nói, đều là đúng, nhưng phàm là từ đại nhân này há mồm phun ra nói, tạp gia đều cảm thấy là tốt. Hướng Dễ nói, còn dùng có khác thâm ý ánh mắt, khẩn nhìn chằm chằm Liễu Úy màu hồng nhạt cánh môi. Liễu Úy ẩn nhẫn, khắc chế tính tình, nói, công công nói không sai, bản quan nói đích xác đều là đúng, bản quan tin mệnh, tin thần, tự nhiên cũng tin thế gian thực sự có biện pháp, có thể làm người phi thăng thành tiên. Công công nếu là không tin, không ngại tiếp theo địa ngục, nhìn xem bản quan nhưng có bản lĩnh, đưa công công vong linh trời cao. Hướng Dễ đi phía trước đầu đi rồi một bước, tới gần Liễu Úy chút, nở nụ cười, đại nhân thật muốn tạp gia chết sao? Cái gì có chết hay không, thật khó nghe, kia kêu đắc đạo. Hướng Dễ lại lần nữa cười, lần này cười đến cơ hồ dừng không được tới, cả khuôn mặt, đều lộ ra sung sướng. Liễu Úy nhìn chằm chằm Hướng Dễ mặt, tin tưởng, tối nay tại đây. Nhân thân thượng, là lại tìm không thấy manh mối, thật mệt, lãng phí thời gian, chỉ bắt được cái Cầm Nhi, mấu chốt đồ vật, còn mờ ảo vô thấy. Liễu Úy không hề lý Hướng Dễ, người này có thể để qua Cầm Nhi bị trảo kia một khắc kinh hoàng, hiện tại, tất nhiên là càng thêm củng cố. Tưởng ở hôm nay đột phá Hướng Dễ này nói phòng tuyến, cơ hồ là không có khả năng, Liễu Úy cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, trên thực tế, hoài đứa nhỏ này, Liễu Úy cũng không nguyện ý thức. Đêm, bởi vì đã là đêm khuya, cửa cung đã sớm rơi xuống khóa, Liễu Úy không có biện pháp ly cung. Hàng công công liền cấp Liễu Úy an bài ở nội vụ phủ một gian tiểu trong xương phòng, ở tạm, đưa Liễu Úy đến xương phòng sau, Hàng công công lại còn chưa đi. Liễu Úy biết Hàng công công muốn hỏi cái gì, liền nói thẳng nói, mấy ngày kế tiếp, còn muốn làm phiền công công nhiều hơn cảnh giác. Hàng công công sửng sốt, nguyên bản muốn hỏi ra khẩu nói, đã bị nghẹn lại, hắn nhìn Liễu Úy, hỏi, đại nhân lời này ý gì? Tối nay bản quan không phải nói, đền bù phương pháp, chính là sát 3-2 cái dương thể, ngươi nói, kia Cầm Nhi sẽ không tin đâu. Hàng công công dừng một chút, đột nhiên nhanh trí, sắc mặt kích động, đại nhân quả nhiên là xử kế. Liễu Úy nhìn xem tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới nói, Cầm Nhi là cái trung phó, vì Ngọc Bình công chúa, có thể sát cung nữ, sát công chúa, nhưng ta hôm nay đã minh xác nói cho nàng, nàng biện pháp là sai, thả còn nói một cái gọi là chính xác biện pháp. Kể từ đó, dựa vào kia cầm nhi phát rồ, ngươi nói, nàng sẽ không mặc kệ có phải hay không thật sự, đều đi thử một lần. Tự nhiên sẽ đi thí. Hàng công công nói, rồi lại nhíu mày, nhưng nàng đã bị còn áp đại lao, như thế nào có thể phân thân đi giết người? Ai nói cho ngươi nàng chỉ có một người? Hàng công công trệ trụ. Liễu úy nói, không nói đến nàng có bao nhiêu đồng đảng, nhưng ít ra có một cái, là có thể xác định, chính là giáo nàng giết người cái kia. Đại nhân là nói, người nọ sẽ đến cước ngục, cứu đi cầm nhi. Không, Liễu úy nói, người nọ sẽ đến giết chết nàng. Hàng công công đảo hút khẩu khí. Liễu úy lại nói, thế nhân cho rằng, chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, chỉ có người chết, mới sẽ không tiết lộ thân phận của hắn. Cầm nhi đã bị trào, cho nên, cầm nhi nhất định phải đến chết. Hàng công công trầm mặc. Liễu úy nhìn hàng công công, lại lần nữa dặn dò, cho nên kế tiếp mấy ngày, làm phiền công công lo lắng, một cái cầm nhi không đủ vì theo, nhưng cầm nhi sau lưng người, lại trọng chi lại trọng, nói đến cùng, Ngọc Bình công chúa đến tột cùng là như thế nào chết, tại sao ra cung, hiện tại còn không có đáp án, mà không phá Ngọc Bình công chúa nguyên nhân chết, này cọc án tử, liền trung quy không có cái xong, hoàng cung, cũng trung quy không thể có thể an bình, công công nhưng minh bạch ta ý tứ. Hàng công công nhìn Liễu úy trong chốc lát, gật gật đầu, chiều Liễu úy phục thi lễ, nói, đại nhân yên tâm, tạp gia biết như thế nào làm. Liễu úy lộ ra một tia cười, xem như vui mừng. Hàng công công đi rồi, Liễu úy tiến vào xương phòng. Nhìn trong xương phòng quanh mình đơn giản bố trí, Liễu úy ngồi vào thượng. Bàn vuông thượng quang ảnh lay động, bốn phía không có bất luận cái gì động tĩnh. Liễu úy phảng phất ở đối với không khí nói chuyện, nói, theo, không mệt. Chung quanh lại vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Liễu úy buồn bực, lại không ra, liền cả đời đều đừng ra tới. Bất quá một cái chớp mắt, một trận gió phất quá, cửa sổ đong đưa một chút, tiếp theo cửa sổ đại sưởng, bất quá giây lát một lát, trong phòng, đã nhiều một người. Người đến là cái nam tử, mắt sáng như đuốc, sắc mặt thanh lãnh, hắn đứng ở kia ánh nến bồi hồi địa phương, cả người, ở trong tối cùng minh trung trùng hợp, thoạt nhìn, anh lãng, lại bức người. Liễu úy băng rồi một suốt đêm khuôn mặt, hòa hoãn xuống dưới, nói, ta mệt mỏi quá. Nam tử buông trong tay trường kiếm, chiều nàng đi đến, đôi tay dễ như trở bàn tay đem nàng ôm, làm nàng dựa vào trên người mình. Chóp mũi ngửi được quen thuộc hơi thở, Liễu úy thở hắt ra, lười biếng nói, vì sao đi theo ta? Nam tử ngồi vào nàng bên cạnh, Liễu úy thuận thế cởi giày, cùng tới cùng đi, cuối cùng nằm ngửa ở nam tử đầu gối, từ thấp tối cao nhìn hắn. Nam tử rũ mắt xuống dưới, nhìn nàng trắng non ỉ lại khuôn mặt nhỏ, duỗi tay vì nàng đem trên mặt sợi tóc phất khai, nói, như thế nào có thể yên tâm? Liễu úy cười một chút, này hoàng cung đại viện, sợ là không ai sẽ đối ta gây rối. Ân. Nam tử ám ngâm một tiếng, bất giác cười lạnh, kỳ thật ngươi có thể thử giải thích một chút, thiên lâm bên trong, ngươi cùng hướng dễ, đang làm cái gì? Liễu úy quân nói, ngươi nhìn ra được, ta là để lại tay, chỉ là kéo dài hắn thời gian thôi, cũng không tính toán cùng hắn ngươi chết. Ta sống. Là ai hứa ngươi cùng hắn đơn độc rời đi? Hắn nhíu mày ép hỏi. Không có đơn độc, ngươi không phải cũng ở, ta biết ngươi ở, cho nên thực yên tâm. Nói, Liễu úy còn chiều hắn cười một chút. Nam tử lại biểu tình lạnh nhạt, nhàn nhạt hỏi, biết ta ở, còn cùng hắn câu kết làm bậy. Liễu úy lập tức từ ngồi lên, bởi vì này động tác, nàng tóc tùng xuống dưới, biểu tình thực vô tội, hắn là cái thái giám. Đoạn tụ thái giám, hắn chạm vào không được ta nửa phần. Nam tử đứng dậy, quay đầu liền hướng ngoài cửa đi. Liễu úy nhìn hắn bóng dáng, hỏi, ngươi đi đâu nhi? Hắn lại đầu cũng không hồi. Liễu úy, cuối cùng, Liễu úy không lại kêu hắn, nhưng Liễu úy biết, Dung Lăng không có đi xa, hắn liền bên ngoài thất, hai người cách một phiến hư môn. Thâm đông đêm, lánh đến xuyên tim, nhưng hai người đều là luyện võ đáy, đối với loại này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nhưng thật ra không nói chơi, chỉ là nửa đêm, Liễu úy vẫn là đánh mấy cái. Hát xì, Liễu úy động tinh không nhỏ, nàng biết, một môn ở ngoài nam nhân, nghe được. Rồi sau đó, quả nhiên, thực mau vang lên tiếng bước chân. Liễu úy làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Dung Lăng đi tới, nhìn Liễu úy, rốt cuộc, xốc lên chăn, ngủ đi vào. Liễu úy đưa lưng về phía hắn, không có lên tiếng, cũng không chuyển qua đi. Đến cuối cùng, là Dung Lăng duỗi tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực ôm. Liễu Úy không có phản kháng, thuận thế oa tiến Dung Lăng trong lòng ngực, đem mặt chôn ở Dung Lăng ngực, an ổn mà đã ngủ. Ngày thứ hai, Liễu Úy lên đến có chút vãn, lên khi, trải lên đã chỉ còn nàng một người, duỗi cái lười eo, hạ bộ quần áo. Quần áo bộ một nửa, bên ngoài liền có người tới gõ cửa. Liễu Úy đi mở cửa, là nội vụ phủ tiểu thái giám, tới hầu hạ rửa mặt. Rửa mặt xong, Liễu Úy thúc hảo tóc, đi trước tiền đình. Vừa đến tiền đình liền nhìn thấy trong đại sảnh đầu, có lưỡng đạo thập phần hình bóng quen thuộc. Liễu Úy nhíu nhíu mày, vẫn là đi vào, liền nghe được hàng công công nhảy nhót thanh âm, nô tài tạ hoàng thượng ban thưởng, tạ thất vương gia quan tâm. Liễu Úy chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía kia đang ngồi ở chủ vị thượng Dung Tố, nhướng mày. Dung Tố cũng nhìn đến Liễu Úy, đang muốn mở miệng, hàng công công lại kích động dẫn đầu nói, Liễu đại nhân, ngài tới vừa lúc, hoàng thượng biết được chúng ta nội vụ phủ đêm qua bắt được giết hại Thấm Dương công chúa hung thủ, hôm nay đặc mệnh thất vương gia tiến đến khao thưởng. Hoàng thượng còn ngôn, mạng lớn người ngài tiếp tục truy tra này án, nô tài phụ trợ, cần phải mau chóng lệnh hết thảy tra ra manh mối, còn đặc phái hai vị ngự tiền thị vệ, lấy bảo đảm đại nhân an toàn, xem, liền kia hai vị. Liễu Úy máy móc chuyển qua đầu, ánh mắt dễ như trở bàn tay liền đối với thượng hai trương xa lạ thả bình phàm nam nhân gương mặt. Liễu Úy chấn định một chút, nhìn chằm chằm thị vệ hai người bên trong bên trái cái kia, nhìn người. Nọ hoàn toàn cùng Dung Lăng không sai chút nào không có sai biệt thân hình. Hung hăng nhắm mắt lại, bên trái thị vệ tựa hồ đối Liễu Úy ánh mắt rất là khó hiểu, hỏi, đại nhân, chính là nhận thức thuộc hạ. Liễu Úy thấy mỗ nam nhập diễn vào được nhanh như vậy, sâu kín cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, cho dù ngươi hóa thành cho ta cũng nhận thức. Đêm qua còn cùng cộng gối quá người, có thể nào không quen biết. Kia thị vệ lại không nói chuyện, chỉ là ánh mắt thâm thúy mà. Nhìn Liễu Úy, Liễu Úy cũng không lại cùng Dung Lăng nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Dung Tố. Hàng công công đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đang do dự muốn hỏi cái gì, Dung Tố lại đã xua xua tay, ý bảo hàng công công trước đi ra ngoài. Hàng công công kỳ thật cũng không muốn dính chuyện này, vội phục thân cáo lui. Hàng công công vừa đi, Liễu Úy liền thuận thế kéo cá biệt ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt ở Dung Lăng cùng Dung Tố chi gian bồi hồi một thời gian, cuối cùng chuyển hướng Dung Lăng bên cạnh, kia đồng dạng là thị vệ trang điểm nam tử. Thị vệ vội chiều Liễu Úy chắp tay, nói, Liễu đại nhân. Thanh âm này Liễu Úy vừa nghe liền nghe ra tới, Tần Trung, Dung Lăng cùng Tần Trung đều dịch Dung, liền như Liễu Úy ở Phú Bình huyện Nha Môn nhìn thấy Dung Lăng lần đó khi, Dung Lăng trên mặt cũng mang một trương thường thường vô kỳ ra mặt, chỉ là kia trương ra đại khái dùng đến số lần nhiều, Liễu Úy nhìn ra được, mà Dung Lăng này một trương là tân, ít nhất Liễu Úy chưa thấy qua. Nói đi, có ý tứ gì? Liễu Úy phía sau lưng dựa vào ghế trên, nghi hoặc nhìn ba người. Dung Lăng sắc mặt nhàn nhạt, chỉ nói, ta tới bảo hộ ngươi. Liễu Úy nói, ta không cần bảo hộ. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng, tựa hồ ở nhắc nhở nàng tối hôm qua phát sinh việc. Liễu Úy sắc mặt chướng một chút, thoáng hoạt động thân mình, thay đổi cái dáng ngồi, chột ra cũng kiên trì nói, ta làm những cái đó sự, đều có chừng mực. Dung Lăng cười lạnh, phải không? Liễu Úy, Dung Lăng đây là hoàn toàn hạ quyết tâm, thả ở hoàn toàn không có cùng đương sự thương lượng dưới tình huống. Liễu Úy có chút khí, hơn nữa khăng khăng cho rằng, chính mình không chật vật đến Dung Lăng thả rằng cải trang giả dạng, cũng muốn thời khắc bảo hộ nông nỗi. Hơn nữa, Dung Lăng thân phận như thế mẫn cảm, Liễu Úy thật sự không cảm thấy, Dung Lăng hẳn là thiệp hiểm tiến cung, thả ở trong cung tới tơi lui lui. Liễu Úy có ý nghĩ của chính mình, nhưng Dung Lăng lại nửa bước không lùi. Trong sảnh không khí nhất thời trở nên quái dị, Tần Trung nuốt nuốt nước miếng, thành thành thật thật chôn đầu, đại khí cũng không dám ra. Dung Tố tắc nhìn hai người, ánh mắt tối nghĩa, trong mắt tựa hồ có cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có. Rằng co gần một chén trà nhỏ công phu, Liễu Úy rốt cuộc thỏa hiệp, thở hắt ra, nói, các ngươi muốn thế nào, liền thế nào đi. Sự tình rốt cuộc định ra, chờ. Hàng công công lại tiến vào khi, liền cảm giác trong sảnh không khí tuy vẫn là quái dị, nhưng đã hảo rất nhiều. Dung Tố không có tại nội vụ phủ nhiều dừng lại, trên thực tế, hắn vừa mới hạ triều, đã bị hoàng thượng gọi vào ngự thư phòng. Vốn là muốn nói biên cảnh chiến loạn một chuyện, nhưng nhân nội vụ phủ bắt được hung thủ tin tức truyền đến, hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, mệnh thích phúc đích thân đến khao thưởng, Dung Tố lúc này mới trên đường xung phong nhận việc, nói, hắn cùng Liễu tiên sinh cũng coi như quen biết, này khao thưởng, liền từ hắn tới càng tốt. Hoàng thượng cũng không cảm thấy không ổn, liền làm hắn đi sớm về sớm, mà hiện tại ban thưởng đưa đến, đem Dung Lăng cùng Tần Trung cũng xếp vào vào được, hắn tự nên trở về ngự thư phòng đi hồi bẩm. Ngay từ đầu chân thật tình huống là, Hoàng thượng chỉ cho ban thưởng làm Dung Tố mang đến, lại không có cái gì ban ngự tiền thị vệ, trợ cha linh tinh sự. Nói đến, Dung Tố này xem như tội khi quân. Trước khi đi, Dung Tố lại tức giận mà liếc kia đã đứng ở Liễu Úy bên người, vẫn không nhúc nhích Dung Lăng liếc mắt một cái, nếu không phải người này uy hiếp, chính mình lại làm sao vì bọn họ phạm như vậy hiểm. Thật sâu hít vào một hơi, Dung Tố đi thời điểm, còn đầy mặt không vui. Liễu Úy dậy trễ, nhưng bởi vì Liễu Úy lập công lớn, cho nên chẳng sợ không hợp quy củ, Hàng công công cũng sai người vì Liễu Úy đặc biệt an bài phong phú đồ ăn sáng, làm Liễu Úy muốn ăn bao lâu, liền ăn bao lâu. Liễu Úy dùng đồ ăn sáng thời điểm, ánh mắt theo bản năng nhìn mắt đứng ở bên người hài tử hắn ba, do dự một chút, nói, hai vị thị vệ đại ca, nhưng cùng nhau dùng, nhiều như vậy, bản quan cũng dùng không xong. Đêm qua, Dung Lăng là cùng Liễu Úy không sai biệt lắm thời điểm ngủ hạ, nàng tỉnh vãn, hắn tất nhiên cũng so nàng sớm không được bao lâu, đồ ăn sáng hẳn là còn không có ăn. Tần Trung tự nhiên biết chính mình là bị nhân tiện mời, liền rất thức thời. Nói, thuộc hạ đã dùng quá, Liễu đại nhân không cần khách khí. Liễu Úy này liền nhìn về phía Dung Lăng, nguyên tưởng rằng Dung Lăng sẽ thuận lý thành chương ngồi xuống dùng bữa, lại không nghĩ, Dung Lăng chỉ nói, dùng quá, không cần. Liễu Úy, Hàng công công xem Liễu Úy sắc mặt đổi đổi, vội khụ một tiếng nói, hai vị đại nhân tuy là ngự tiền người, nhưng trước mắt rốt cuộc là đi theo chúng ta Liễu đại nhân, đã Liễu đại nhân tương mời, hai vị liền lại nhiều ít nếm điểm, đến cấp Liễu đại nhân mặt mũi, đến thức tốt xấu không phải. Tần Trung chần chờ một chút, quan sát Liễu Úy sắc mặt, rốt cuộc, cỏ tới cỏ lui quá khứ ngồi xuống. Tần Trung ngồi xuống, Liễu Úy liền tiếp tục nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng cùng Liễu Úy đối diện, xa là nam tử ngũ quan, lại là cực kỳ quen thuộc thâm thúy con ngươi. Liễu Úy kiên trì, Dung Lăng lạnh nhạt, đối diện không nói gì. Sau một lúc lâu qua đi, Dung Lăng rốt cuộc cũng ngồi xuống. Liễu Úy lúc này mới hoán sắc mặt, duỗi tay, gắp cái bánh bao, đến Dung Lăng đĩa nhi. Dung Lăng nhìn chằm chằm kia bánh bao, ngẩng đầu xem Liễu Úy, thực nghiêm túc nói, thật sự ăn. Liễu Úy, cuối cùng, Dung Lăng vẫn là đem cái kia bánh bao ăn, rốt cuộc, Liễu Úy làm hắn ăn, không ăn cũng đến ăn. Nhưng là ăn qua cái kia bánh bao sau, Dung Lăng liền lại chưa động đũa. Liễu Úy không thể không tin, Dung Lăng là thật sự ăn qua. Xem ra, Dung Lăng khởi so nàng trong tưởng tượng sớm, cho nên, chính mình là mang thai sau trở nên tham ngủ. Đồ ăn sáng còn chưa dùng xong, liền có tiểu thái giám lại đây bẩm báo, nói kia Cầm Nhi ở trong tù giống to kêu to, giống như điên khùng. Đêm qua rõ ràng còn hảo hảo, sao liền điên khùng? Hàng công công vội vàng hỏi, Hoàng thượng khao thưởng đều xuống dưới, lúc này hung thủ nếu xảy ra vấn đề, kia hắn này nội vụ phủ quản sự, còn không thể thoái thác tội của mình. Tiểu thái giám lắc đầu, cũng thực mê mang, nô tài không biết, nô tài. Hôm nay sáng sớm tới thay ca, liền nhìn đến kia hung thủ ở nhà tù trong một góc lầu bầu cái gì, nô tài đã đá cửa lao, hỏi nàng đang làm cái gì, nàng đột nhiên liền nhào lên tới, bắt lấy cửa sắt gào giống. Nô tài hoảng sợ, mặt khác ngục tốt cũng bị kinh động, lại đây vài người, mới đem nàng cấp ấn xuống tới, nhưng người, lại điên điên khùng khùng, trong chốc lát cười to, trong chốc lát khóc lớn, trong miệng còn vẫn luôn la hét công chúa, công chúa, đại nhân, Hàng công công. Vừa nghe, trong lòng liền sốt ruột, trực tiếp xin giúp đỡ nhìn về phía Liễu Úy. Hiện tại, Liễu đại nhân chính là hắn người tâm phúc. Liễu Úy vội đứng dậy, dẫn đường. Tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường. Liễu Úy cùng Hàng công công đi ở trung gian, Dung Lăng cùng Tần Trung Khẩn ở phía sau, bên cạnh còn đi theo mấy cái hầu hạ tiểu cung nhân. Đoàn người một đường tới rồi nội vụ phủ đại lao, cùng chính quy nhà tù so sánh với, này hậu cung nhà tù, có vẻ phá lệ đơn sơ, nhưng lại đơn sơ, nên có đồ vật, cũng đều có. Trong đó có chút hình cụ, thậm chí là Trần Cách Môn cùng Kinh Triệu Doãn đại lao đều không có, là một ít, chuyên môn nhằm vào nữ tính hình cụ, thoạt nhìn tàn khốc làm cho người ta sợ hãi. Hậu cung, rốt cuộc chỉ là mặt ngoài phong cảnh, nội bộ xấu xa nơi. Mới vừa tiến nhà tù, liền nghe được bên trong truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Dẫn đầu tiểu thái giám lập tức nói, chính là như vậy, nàng lại ở nổi điên. Tiểu thái giám nói, liền dẫn theo vạt áo, bước nhanh đi qua đi. Liễu Úy đám người cũng nhanh hơn nện bước, trở đi đến cửa lao phía trước, liền nhìn đến bên trong bị ba bốn thái giám ấn trên mặt đất Cầm Nhi, chính lên tiếng kêu to, kêu hai tiếng, lại, ha ha ha, cười rộ lên. Cầm Nhi cả người quả thực như kia tiểu thái giám lời nói, điên điên khùng khùng, si si ngốc ngốc. Hàng công công đã dẫn đầu đi qua, mở miệng liền chất vấn nói, đến tột cùng sao lại thế này? Mấy cái ngục tốt hai mặt nhìn nhau, vô tội nói, chúng tiểu nhân thật sự không biết, này Cầm Nhi, một giấc ngủ dậy đã là như thế này. Hàng công công hiển nhiên không tin, nhấc chân muốn đi vào, lại bị Liễu Úy ngăn lại. Đại nhân, hàng công công khó hiểu nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lại không có nói chuyện, chỉ là đi ở hàng công công đằng trước, mới vừa đi vào một bước, cánh tay liền bị bắt lấy. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, quả nhiên, nhìn đến Dung Lăng kia không được mặt. Liễu Úy lắc đầu, nói, không có việc gì. Dung Lăng rốt cuộc thả tay, nhưng lại đi đến Liễu Úy bên cạnh, cùng Liễu Úy cơ hồ là sóng vai mà đi. Liễu Úy không gì để ý. Hàng công công lại nhìn hai người hỗ động, tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp nhi. Liễu Úy đi vào nhà tù, hơi hơi cúi người, nhìn kia Cầm Nhi mặt, cùng với biểu tình, đôi mắt. Kia Cầm Nhi cũng nhìn Liễu Úy, nguyên bản còn đang ở cười quái dị Cầm Nhi, đột nhiên dừng lại đầy mặt ý cười, cứng đờ, đột nhiên phảng phất là gia thú giống nhau, a một tiếng. Kêu to, chiều Liễu Úy đánh tới. Liễu Úy nhăn chặt mi, còn không có tới kịp phản ứng, Dung Lăng đã che ở Liễu Úy trước mặt, đem Liễu Úy cấp hộ ở sau người. Ba cái ngục tốt chạy nhanh dùng lớn hơn nữa sức lực, đem Cầm Nhi đè lại. Liễu Úy xua xua tay, làm Dung Lăng không cần lo lắng, lướt qua trước người nam nhân, ở mọi người lo lắng để phòng trong ánh mắt, Liễu Úy cúi xuống thân, một phen, bắt lấy kia Cầm Nhi tay, đem Cầm Nhi bàn tay nâng lên. Này vặn vèo tư thế, lệnh Cầm Nhi đau kêu một tiếng, kêu xong qua đi, Cầm Nhi lại bắt đầu cười quái dị. Nhà tù nội vốn là âm lãnh, Cầm Nhi này tiếng cười lại quỷ dị cổ quái, cười ra âm điệu, lộ ra điên cuồng, thậm chí hảo sau một lúc lâu, hồi âm còn ở bốn phía phiêu đãng, nghe xong, không khỏi làm người sởn tóc gáy. Sáng nay đều có ai đã tới? Lỗ trống điên khùng trong tiếng cười, Liễu Úy bình tĩnh thanh âm vang lên. Ngục tốt lúc này mới phản ứng lại đây, vội nói, không ai đã tới, liền chúng ta mấy người. Chuyện này không có khả năng. Liễu Úy chắc chắn nói, nhéo kia Cầm Nhi tay, Liễu Úy lại nói, móng tay đều hắc thấu, hiển nhiên là chúng độc. Tất cả mọi người thăm dò nhìn lại, quả nhiên nhìn đến kia Cầm Nhi móng tay là hắc. Ngục tốt sửng sốt, vội hô to lên, đại nhân, chúng tiểu nhân thật sự không biết a. Từ hôm qua Nhi buổi tối đến hôm nay buổi sáng, tới tơi lui lui liền chúng tiểu nhân mấy người cắt lượt, trong lúc tuyệt không có những người khác đã tới, tiểu nhân dám. Đối với thiên thể, nếu có hở khép, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Một cái ngục tốt vừa nói, mặt khác mấy cái cũng đi theo thề thề. Liễu Úy nhìn ngục tốt nhóm biểu tình, xác định ngục tốt nhóm không có nói dối, biểu tình mới trầm xuống dưới. Dung Lăng đứng ở Liễu Úy bên cạnh, nhìn xem bốn phía, đè thấp thanh tuyến nói, chẳng lẽ Dung Lăng nói cái mở đầu liền dừng. Nhưng Liễu Úy đối Dung Lăng dữ dội hiểu biết, nàng gật gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, nhẹ giọng trả lời, hẳn là. Dung Lăng trầm mặc. Liễu Úy thở hắt ra, biểu tình có chút thâm, nàng đem Cầm Nhi tay buông, quay đầu, đối hàng công công nói, công công, mượn một bước nói chuyện. Hàng công công vừa thấy Liễu Úy sắc mặt không tốt, tâm liền bất an, thấp thỏm tùy Liễu Úy đến một bên, hai người khe khẽ hai câu, hàng công công sắc mặt, liền càng ngày càng trắng bệch. Đến cuối cùng, hàng công công đã gấp đến độ mau điên rồi, kia đại nhân, này nhưng như thế nào cho phải, hung. Thủ việc đã đăng báo đến hoàng thượng chỗ đó, khao thưởng đều xuống dưới, lúc này mới nói hung thủ điên rồi, hoàng thượng tin sao? Đều nhiên còn tưởng rằng ngươi ta hai người liên hợp khi quân, lừa dối quá quan, đến lúc đó hàng công công cấp xoay quanh, Liễu Úy chỉ có thể làm hắn chấn định. Nhưng hàng công công nơi nào chấn định đến xuống dưới, cả người tựa như kiến bò trên chảo nóng, độ tới độ đi, tâm phiền ý loạn. Liễu Úy thấy hàng công công như thế, chỉ nói, việc đã đến nước này, cũng vô pháp. Câu này vô pháp từ Liễu Úy trong miệng nói ra, nghe vào hàng công công trong tai, tựa như thiên đều phải sập xuống dường như. Nhưng Liễu Úy một lời, trần ai lạc định, xoay người, liền ra đại lao. Liễu Úy vừa đi, Dung Lăng cùng Tần Trung tự nhiên đuổi kịp. Hàng công công ở phía sau kêu hai tiếng, thấy này không ngừng, càng là vò đầu bứt tai, cấp khó dằn nổi. Ra đại lao sau, Dung Lăng đi ra phía trước, cùng lùn không ít Liễu Úy sóng vai, dùng chỉ có hai người thanh âm, hỏi, lừa hắn hữu hiệu. Liễu Úy nói, thả mặc kệ phía sau màn người là ai, nhưng bằng người nọ tâm cơ bản lĩnh, chúng ta liền không thể nhẹ đãi. Ta còn đương hôm qua bước đúng rồi một nước cơ, chưa từng tưởng, này Cầm Nhi lại là người nọ cố ý thả ra mồi. Ngươi đoán không sai, nếu là tối hôm qua đến sáng nay, đích xác không ai từng vào nhà tù, kia này độc, đó là ngay từ đầu liền hạ ở Cầm Nhi trên người. Đối phương hiển nhiên là tính hảo canh giờ, nếu là Tối hôm qua Cầm Nhi không bị trào, sáng nay Cầm Nhi liền sẽ được đến giải dược, nhưng nếu là bị trào, này điên bệnh liền sẽ phát tác, mà một cái kẻ điên, lại như thế nào có thể đương hung thủ. Thêm chi Hàng Công Công lại nóng nảy một bước, sớm đem sự liền bẩm báo đi lên, kể từ đó, càng là không có đường lui. Có lẽ còn có mặt khác biện pháp. Dung Lăng thanh âm trầm thấp nói, Liễu Úy gật đầu, biện pháp tự nhiên là có, nhưng chúng ta bị động, sợ là sợ, mặt sau còn sẽ bị người nọ nắm cái mũi đi. Hướng Dễ, Dung Lăng hỏi, Liễu Úy lắc đầu, trệ một chút, lại gật đầu. Hiển nhiên Liễu Úy cũng không dám xác định. Thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy mới nói, tóm lại, liền trước như vậy, Cầm Nhi lưu trữ, ta tưởng, phía sau màn người nọ không đem Cầm Nhi giết, chỉ là lộng điên, hiển nhiên người này mệnh, người nọ vẫn là muốn lưu, chỉ cần người nọ còn nghĩ cứu Cầm Nhi, ta liền tổng có thể bắt được hắn. Dung Lăng nhìn Liễu Úy rất có áp lực, biểu tình, nói một câu, đừng vội, Cầm Nhi đột nhiên điên rồi, tin tức này bị Hàng Công Công nghiêm mật phong tỏa. Liễu Úy mới vừa cùng lời tuyên bố chính là cái này, tạm thời bọn họ có thể làm, chỉ là kéo dài thời gian, cho nên Cầm Nhi nổi điên tin tức, cần phải không thể tiết lộ. Hàng Công Công trong lòng tuy rằng là tất cả nôn nóng, nhưng tới rồi tình trạng này, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cái gì đều nghe Liễu Úy. Liễu Úy từ nội vụ phủ rời đi. Sau, liền đi trước Tùy Hương Cung, bởi vì trong cung rất nhiều người đều biết được Liễu Đại Nhân chính là Hoàng thượng thân mệnh, điều tra Thấm Dương công chúa chi tử một án chủ thẩm, đối này xuất nhập Tùy Hương Cung, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Liễu Úy thông hành không bị ngăn trở đến Tùy Hương Cung, phía sau đi theo Dung Lăng Tần Trung không nói, còn có hai gã tiểu thái giám. Kia hai gã tiểu thái giám chính là Hàng Công Công riêng phân phó, cần phải một tấc cũng không rời, theo sát Liễu Úy. Hiện tại ở Hàng Công Công trong mắt, Liễu Úy đó là cứu mạng rơm rạ, thiếu xem một cái, đều là tai họa ngập đầu. Thấm Dương công chúa tẩm điện nội, Liễu Úy đem hai cái tiểu thái giám đuổi đi, chỉ mang theo Dung Lăng Tần Trung đi vào nhất bên trong. Có thể tra được cái gì? Dung Lăng hỏi xong, lại nhìn thoáng qua cơ hồ giống tuyết trong điện, biểu tình có chút lánh. Liễu Úy cũng nhìn một vòng nhi, thở dài, hướng công công nhưng thật ra khác làm hết Phật. Sự, đem nên dọn, không nên dọn, đều dọn đi rồi. Sạch sẽ tứ phía tường, chống không chí vật giá, thậm chí, trên giường chăn, bàn tròn thượng chén trà, đều bị thu đi rồi. Chỉnh gian nhà ở, chống trải đến phảng phất trước nay không ai chủ quá. Liễu Úy thong thả ở phòng trong dạo bước sau một lúc lâu, cuối cùng, ở ngăn tủ phía trước dừng lại. Nàng kéo ra cửa tủ, không có ngoài ý muốn, bên trong, cũng toàn không. Không biết, còn cho là bị sao ra. Tần Trung nhìn không được nói một câu. Liễu Úy đột nhiên cười một tiếng, nói, sự ra khẩn cấp, luôn có sơ hở, này còn không phải là. Nói, Liễu Úy thăm dò duỗi tay tiến trong ngăn tủ, ở quầy nội tầng thứ hai góc, sờ sờ. Liễu Úy lấy ra một quả nho nhỏ hắc đinh, cái đinh so bình thường thợ một dùng cái đinh đoạn một nửa, tuy nhỏ một nửa, nhưng tựa hồ là tài chất vấn đề, lại thoạt nhìn càng thêm cứng rắn. Không phải thiết. Dung Lăng ở bên nhìn thoáng qua, nói, Liễu Úy gật đầu, là đầu gỗ. Tần Trung rõ ràng không tin, nhưng này thoạt nhìn, càng giống bạc, tuy nói là màu đen, nhưng tựa như ngâm quá cự độc vật bạc. Liễu Úy thế Tần Trung nói xong hà nửa câu, Tần Trung liên tục gật đầu, nhìn kia hắc đinh, đầy mặt khó hiểu. Cái này kêu chiêu hồn đinh. Liễu Úy từ tay áo trong túi lấy ra một cái túi, đem này bỏ vào đi, rồi sau đó tiếp tục ở phòng trong sưu tầm. Biên sưu tầm, Liễu Úy biên nói, này gian nhà ở vuông vức, đông nam tây bắc ranh giới rõ ràng, tủ quần áo bên trái, tả với tây, tây trung vì hỏa ly, này đinh thuộc một, bởi vậy trong phòng, hẳn là còn có bốn cái chiêu hồn đinh. Liễu Úy nói, thẳng tắp liền đi hướng thiên càn vị, quả nhiên, ở đàng kia lại tìm được một quả cái đinh, là hỏa đinh, thượng vì hỏa, tả vì một, tả hạ vì thủy, hữu vì thổ, hữu hạ vì kim. Năm cái đinh, giấu ở các nơi mắt trận chi vị, thả tàng đến sâu đập, nếu không có Liễu Úy trước đó từng có suy đoán, sợ là cũng không dễ tìm được. Nhưng là kể từ đó, vấn đề liền ở trước mắt. Liễu Úy hiện tại suy đoán là, kia hướng công công cùng Cầm Nhi là một đám, nhưng hướng công công dọn đi Tùy Hương Cung tất cả đồ vật, rồi lại vì sao cô đơn đem này năm cái đinh để sót. Là Hướng Dễ căn bản không biết này gian trong phòng bố quá bát quái trận, vẫn là Hướng Dễ cố ý đem cái đinh lưu lại, có mặt khác mục đích. Liễu Úy nhất thời lấy không chuẩn, mày liền nhíu lại. Dung Lăng tự nhiên biết Liễu Úy suy nghĩ cái gì, liền đi tới ngoài phòng, tầm mắt nhìn nhìn trong viện cảnh tượng, từ chậu hoa bày biện, đến cây cối trồng trọt vị trí. đãi nhìn sau một lúc lâu, Dung Lăng đôi mắt thâm lên. Liễu Úy lúc này cũng đi ra, thấy Dung Lăng ánh mắt tối nghĩa, Liễu Úy liền theo hắn tầm mắt nhìn lại, lại cái gì khác thường cũng không nhìn ra. Sao? Liễu Úy hỏi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, biểu tình có chút khó có thể nắm lấy, nói, hoa một bộ trí, cùng Thường Dương cung giống nhau như đúc. Liễu Úy sửng sốt. Dung Lăng bổ sung nói, trước kia Thường Dương cung, nói cách khác, không phải Thường Phi sở chủ Thường Dương cung, mà là Mẫn Phi năm đó sở chủ cái kia. Liễu Úy mày càng nhăn càng chặt, không thể không hỏi, đã qua gần 10 năm, ngươi xác định ngươi nhớ rõ không sai. Dung Lăng ánh mắt thực ổn, hôm qua không phải nhìn qua. Ân. Thường Xuân trên bản vẽ, Liễu Úy bỗng nhiên chấn động, quả nhiên, lại hồi ức một chút kia Thường Xuân đồ chung hình ảnh, giống như, thật sự là cùng viện này bài trí. Phi thường tương tự, chỉ là, hôm qua nàng chú ý điểm vẫn luôn đều ở nhân thân thượng, nhưng thật ra xem nhẹ sau lưng cảnh tượng. Chính là, Liễu Úy có chút không nghĩ ra, liền tính Mẫn Phi chi án, cùng trong cung gần nhất mấy cọc án tử đều có, nhưng theo lý thuyết, nhiều nhất, hẳn là cũng là Ngọc Bình công chúa, Thấm Dương công chúa chi tử, là Cầm Nhi vì này, Cầm Nhi lại là vì Ngọc Bình công chúa, nơi này đầu có lẽ có xích hiệu ứng, nhưng Thấm Dương công chúa cùng Mẫn Phi lại là không nên có trực tiếp, sự tình lại trở nên khó có thể nắm lấy lên. Liễu Úy đau đầu, vừa định nói, lại đi mặt khác nhà ở nhìn xem, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Này Tùy Hương cung kỳ thật đã là cô đảo, trừ bỏ chính mình, thế nhưng còn có người lại đây. Liễu Úy nghe xong trong chốc lát, lại nghe đến một tiếng khẽ kêu, lớn mật nô tài, bổn quận chúa muốn vào đi, luôn được đến ngươi ngăn trở. Cút ngay. Này quen thuộc thanh âm, đúng là Nguyệt Hải quận chúa. Nói đến, từ vị này quận chúa đem nàng quan đến trấn cách môn đại lao sau, liền lại chưa xuất hiện quá, hôm nay, nhưng thật ra đột nhiên toát ra tới. Liễu Úy hướng ra ngoài đi đến, Dung Lăng như một bồi ở Liễu Úy bên người. Vừa đi đến sân ngoại, Liễu Úy liền nhìn đến cổng vòm chỗ, hai cái làm hết phận sự nội vụ phủ tiểu thái giám chính kiên định ngăn trở người từ ngoài đến nện bước. Một bên ngăn trở, còn một bên giải thích, quận chúa thứ tội, không phải bọn nô tài không cho ngài đi vào, mà là nơi này đầu có đại nhân đang ở tra án, nô tài thật sự không dám quấy rầy. Thấm Dương tẩm điện, khi nào thành cái gì a miêu a cẩu, cả trai lẫn gái đều có thể tiến vào địa phương. Bổn quận chúa nói lại lần nữa, cút ngay. Hai cái tiểu thái giám đầy mặt khổ sắc, lại vẫn là không có cho đi. Nguyệt Hải quận chúa cười lạnh một tiếng, hảo, nội vụ phủ hảo nô tài, thực hảo. Hai cái tiểu thái giám càng không dám hé răng. Người tới. Nguyệt Hải quận chúa nổi giận, nàng vốn là không phải một người tới, lời vừa nói ra, phía sau đi theo mấy cái tiểu cung nữ, lập tức vây quanh đi lên, khí thế kiêu ngạo, nháy mắt liền đem hai cái tiểu thái giám, đẩy đến một bên. Tiểu thái giám cũng không dám quá ngạnh tới, đáng thương hề hề tận lực ngăn cản, lại căn bản ngăn không được đối diện 7-8 cá nhân. Liễu Úy lúc này đi tới, Nguyệt Hải quận chúa nhìn thấy Liễu Úy tới, trên mặt tức khắc tràn đầy phẫn nộ, quả nhiên là ngươi. Liễu Úy cười, quận chúa có lễ. Hoàng thượng thế nhưng thật đem Thấm Dương án tử giao dư ngươi, này quả thực là hoang đường, ngươi cái này giết người hung thủ, đến tột cùng dùng kiểu gì cổ dược mê hoặc hoàng thượng. Nói, này một phen lên án, đem cũng không biết được ngọn nguồn hai cái nội vụ phủ tiểu thái giám đều dọa tới rồi, hai người lẫn nhau xem một cái, yên lặng thối lui đến một bên, lại dựng lên lỗ tai đang nghe. Liễu Úy nhìn Nguyệt Hải quận chúa tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ mặt, tuy rằng rất muốn cười, nhưng vẫn là nhìn xuống. Quận chúa cần phải nói cẩn thận, hoang đường chi lời nói, quận chúa nói chính là hoàng thượng. Tự nhiên không phải, bổn cung nói chính là ngươi. Ngươi đến tột cùng dùng loại nào thủ đoạn, thế nhưng làm hoàng thượng hạ mệnh dư ngươi. Phía trước bổn quận chúa đảo vẫn là xem thường ngươi, quả nhiên là bổn quận chúa yên tâm đến quá sớm. Liễu Úy bình tĩnh, quận chúa lời này thực sự sai rồi, hoàng thượng anh minh thần võ, lại sao là kẻ hèn tại hạ, có thể dễ dàng tả hữu. Quận chúa lời này lại là nghi ngờ hoàng thượng quyết sách, quận chúa cần phải nghĩ kỹ, này thật là ngươi tưởng nói. Ngươi thiếu càn quấy, bổn cung nào từng nói qua hoàng thượng nửa câu, ngươi cũng không cần nói sang chuyện khác, chỉ cần nói, ngươi đối Thấm Dương làm cái gì. Liễu Úy sửng sốt, trễ một chút, mới hỏi, quận chúa nghĩ sao? Là ngươi giết Thấm Dương, đúng hay không? Liễu Úy tâm mệt lắc đầu, quận chúa như thế nào cho? Rằng, là tại hạ giết Thấm Dương công chúa. Công chúa khi chết, tại hạ còn ở trấn cách môn đại lao, lại như thế nào có thể phân thân ngàn dặm, tiến cung riêng tới sát công chúa. Quận chúa, giảng đạo lý, ngươi không thể bởi vì không mừng tại hạ, hoài nghi tại hạ, liền đem sở hữu nổi đều ném đến tại hạ trên người. Tại hạ cùng với Thấm Dương công chúa, tại đây án phía trước, chính là nửa điểm quan hệ đều không có. Cùng Ngọc Bình công chúa ngươi cũng không quan hệ, ngươi không cũng làm theo giết Ngọc Bình. Ngươi chính là cái giết người hung thủ, này án giao thác dư ngươi, đó là vừa ăn cước vừa la lặng. Ngươi tất nhiên đã sớm đem chứng cứ rửa sạch, thu thập đầu đuôi, bổn cung muốn mang ngươi đi gặp Hoàng thượng. Nguyệt Hải quận chúa nói, thế nhưng duỗi tay trực tiếp liền tới kéo Liễu Úy. Nhưng Nguyệt Hải quận chúa ngón tay còn không có đụng tới Liễu Úy góc áo, liền bị một cổ mạnh mẽ ném ra. Quận chúa, chung quanh nha hoàn cung nhân lập tức vây quanh đi lên. Nguyệt Hải quận chúa bị ném đến lui về phía sau hai bước, đãi đứng yên, Nguyệt Hải mới nhìn đến Liễu Úy phía sau, một tả một hữu đứng hai cái thân xuyên ngự tiền thị vệ trang phục nam tử. Nguyệt Hải ngốc lăng hảo sau một lúc lâu, mới nhìn chằm chằm bên trái người nọ, không thể tưởng tượng quát, nơi nào tới cẩu nô tài. Người tới, cấp bổn cung bắt lấy. Nguyệt Hải tiếng nói vừa dứt, các cung nhân lập tức liền phải đi lên bắt người. Nhưng hai cái tiểu thái giám kịp thời ngăn lại, quận chúa bất giận, vị đại nhân này là hoàng thượng đặc ban cho Liễu đại nhân, mệnh bọn họ án kiện giải quyết phía trước, nhất định phải bên người bảo hộ Liễu đại nhân an toàn. Hai vị đại nhân chỉ nhận hoàng thượng, Liễu đại nhân, không nhận mặt khác, tuy nói đường đột, nhưng đắc tội quận chúa địa phương, còn thỉnh quận chúa nhiều hơn thông cảm. Nguyệt Hải quận chúa hừ lạnh một tiếng, đem tiểu thái giám đẩy ra, đối cung nhân tiếp tục nói, còn chưa động thủ. Các cung nhân do dự một chút, tựa hồ có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng, vẫn là anh dũng vọt đi lên, còn chưa tới gần Dung Lăng chung quanh ba thước, Tần Trung liền đã ra tay. Tần Trung đĩnh bạt thân hình thậm chí trực tiếp hướng phía trước một chắn, sau đó vung tay lên, trực tiếp liền đem phịch đi lên mấy cái cung nhân phiến đến trên mặt đất. Tức khắc, một trận kêu rên. Ngươi ngươi các ngươi quả thực là tạo phản. Nguyệt Hải quận chúa sắc mặt đã hắc đến. Không được, nắm chặt nắm tay, hung hăng trừng mắt trước mấy người, cuối cùng một chân đá vào nào đó ly nàng so gần cung nữ trên người, quát lớn nói, đồ vô dụng. Cung nữ vốn là quăng ngã đau, lúc này còn bị đạp một chút, càng là cả người xúc cuốn thành một đoàn, nhưng lại đau, cũng không dám kêu ra tiếng. Liễu Úy nhăn nhăn mày, ánh mắt lạnh lùng, thánh mệnh tại thượng, quận chúa nếu như thế không thích tại hạ, không bằng đi trước tìm hoàng thượng, chỉ cần quận chúa có thể mang theo thánh chỉ tới, tại hạ hết thảy nghe lệnh. Lời nói đến cuối cùng, Liễu Úy còn riêng chắp tay, hiện ra chính mình khiêm tốn. Nguyệt Hải quận chúa khí cả người đều không tốt, nghiến răng nghiến lợi tiến lên một bước, vừa muốn nói vài câu uy hiếp nói, lại bị một người ngăn trở. Nguyệt Hải ngẩng đầu, nhìn vị này so với chính mình cao hơn một cái đầu ngự tiền thị vệ, từng câu từng chữ cơ hồ là từ răng phùng nghẹn ra, cấp bổn quận chúa tránh ra. Thị vệ lại chỉ là nhìn Nguyệt Hải quận chúa, vẫn không nhúc nhích. Nguyệt Hải quận chúa tức khắc giận để bụng đầu, sao có thể chịu đựng, trực tiếp rút ra bên hông nhuyễn kiếm, thẳng tắp chiều trước người Dung Lăng liền đâm tới, kia thứ hướng vị trí, vừa lúc là ngực tử huyệt. Dung Lăng cơ hồ là lập tức liền tránh đi, nhưng Nguyệt Hải quận chúa lại theo đuổi không bỏ, dẫn theo nhuyễn kiếm, dùng kia có chút không quá tiêu chuẩn kiếm chiêu, một chút hướng Dung Lăng trên người tiếp đón. Nhất kiếm sắc bén đâm tới, Dung Lăng hơi hơi thiên đầu, tránh thoát. Lại đến nhất kiếm, Dung Lăng thoáng khom người, tránh thoát. Lại là nhất kiếm, Dung Lăng mặt vô biểu tình, vẫn là tránh thoát. Mấy phen động tác dưới, Nguyệt Hải quận chúa còn không có đụng tới Dung Lăng nửa phiến thân ảnh, mà Dung Lăng, nện bước cũng chưa từng từ tại chỗ dịch quá một bước. Liễu Úy chỉ có thể bị bắt ở một bên xem náo nhiệt. Chờ nhìn đến Nguyệt Hải quận chúa đã mệt thở hồng hộc, để không thượng kiếm khi, Liễu Úy bất đắc dĩ nở nụ cười, người tới a, còn không chuẩn bị rau quả điểm tâm. Chúng ta quận chúa chính là vừa mệt vừa đói. Lời này nói trào phúng hương vị mười phần, Nguyệt Hải quận chúa trong lòng dùng mình, trong mắt đã mang theo sát khí. Nguyệt Hải siết chặt kia nhuyễn kiếm tay bính, kiếm phong vừa chuyển, lần này không phải thứ hướng Dung Lăng, mà là trực tiếp thứ hướng địch nhân Liễu Úy. Liễu Úy tản mạn cúi đầu lý chính mình vạt áo, chờ kia kiếm phong đã gần đến ở trước mắt khi, mới vừa rồi dịch nửa cái bước chân, khó khăn lắm tránh đi kia kiếm, cũng tránh đi Nguyệt Hải quận chúa. Nguyệt Hải quận chúa một cái dưới chân mất khống chế, phanh mà một tiếng, ngã trên mặt đất. Các cung nhân lập tức đều xông lên đi nâng, còn có người uy hiếp giận mắng Liễu Úy, lớn mật, dám đối quận chúa vô lễ, các ngươi, còn không đem hắn bắt lại. Các cung nhân nâng dậy Nguyệt Hải quận chúa sau, liền chuẩn bị đi bắt người, nhưng đãi thật sự tiến lên khi, đồng dạng, còn chưa đụng tới kia Liễu đại nhân góc áo, cả người liền bị văng ra. Các cung nhân thậm chí không biết đạn bọn họ chính là cái gì, chỉ là cảm giác được một cổ quái lực, người liền bay đi ra ngoài. Ai, đến tột cùng là ai? Nguyệt Hải quận chúa ý thức được không đúng, ngẩng đầu lập tức mọi nơi tìm kiếm. Liễu Úy vô tâm tình cùng tìm tra Nguyệt Hải quận chúa vô nghĩa, xoay người liền vào tẩm điện. Vừa rồi sưu tầm tẩm điện chỉ là vì tìm kia năm cái đinh. Địa phương khác, Liễu Úy còn vẫn chưa xem đến cẩn thận, tự nhiên cần đến lại xem một bên. Mà Liễu Úy mới vừa xoay người, kia đầu Nguyệt Hải quận chúa lại hai bước lại đây. Liễu Úy biết Dung Lăng lại muốn động thủ, liền đối với Dung Lăng khẽ lắc đầu. Dung Lăng rốt cuộc là kiềm chế, hắn tận mắt nhìn thấy đến Nguyệt Hải quận chúa đem Liễu Úy cả người đều bẻ lại đây, tay còn khấu ở Liễu Úy trên đầu vai, làm Liễu Úy không chuẩn đi. Dung Lăng ánh mắt rét run, nhìn chằm chằm Nguyệt Hải quận chúa cái tay kia, giống muốn đem này phá hủy. Nguyệt Hải quận chúa không ngọn nguồn cảm giác cả người chấn động, cổ lạnh cả người, này liền lập tức nhìn về phía tả hữu, lại không nhìn thấy nơi nào có người. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Như vậy nghĩ, Nguyệt Hải cũng mặc kệ mặt khác, đã bắt được Liễu Úy, tự nhiên sẽ không làm Liễu Úy đi. Một tay khấu khẩn Liễu Úy xương bả vai, Nguyệt Hải quận chúa cười lạnh một tiếng, thanh âm âm trầm trầm nói, tới rồi ngự tiền. Bổn quận chúa đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, có thể làm hoàng thượng như thế coi trọng. Nói, liền thủ sẵn Liễu Úy, muốn đem Liễu Úy lôi đi. Liễu Úy, sách, một tiếng, duỗi tay huy khai. Liễu Úy động tác kỳ thật cũng không lớn, nhưng Nguyệt Hải quận chúa cho rằng Liễu Úy muốn động thủ, vội sau này lui nửa bước, mục hàm cảnh giác. Liễu Úy xem Nguyệt Hải đã buông ra chính mình, cũng không nghĩ nói cái gì, đang muốn đi, đột nhiên, Liễu Úy định trụ thân mình, mày nhăn lại, quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Hải quận chúa, mà Liễu Úy mới vừa xoay người, Nguyệt Hải quận chúa cũng đã lại phát đi lên, Liễu Úy dễ như trở bàn tay đem Nguyệt Hải tiếp được. Tay hướng Nguyệt Hải phát gian phất một cái, dễ dàng sờ đi Nguyệt Hải trên đầu kim châm. Lớn mật, Nguyệt Hải quận chúa bên người cung nữ, sợ tới mức lập tức tiến lên tranh đoạt. Nói giỡn, kia chính là quận chúa tư vật, có thể nào làm một cái xa lạ nam tử nắm ở trên. Tay, Liễu Úy chặn lại kia cung nữ, ánh mắt tắc nhìn về phía kim châm đầu nhọn thượng nho nhỏ hắc ảnh, nhất thời ngạc nhiên, động tác nhẹ nhàng đem kia hắc ảnh rút ra. Niết ở trên tay, rõ ràng là một quả màu đen một đinh. Cùng mới vừa rồi ở tẩm điện tìm được 5 cái, lại là giống nhau như đúc. Thừa dịp Liễu Úy thất thần, cung nữ nhanh chóng đoạt đi rồi kim châm. Kim châm vừa mới đến cung nữ tay, lại bị Nguyệt Hải quận chúa từ giữa tiệt đi. Nguyệt Hải quận chúa nhìn kia kim châm đầu nhọn bộ phận, lại nhìn xem Liễu Úy trên tay hắc đinh, biểu tình có chút khó coi. Liễu Úy nhìn lên Nguyệt Hải bộ dáng này, liền chắc chắn cái gì. Liễu Úy trực tiếp hỏi, quận chúa, nhận biết này cái đinh? Nguyệt Hải quận chúa lập tức ngẩng đầu, ác sinh sôi nói, thức không biết đến này cái đinh, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nói, còn muốn duỗi tay, dục đoạt lại kia cái đinh. Liễu Úy cánh tay dương lên, tránh đi Nguyệt Hải quận chúa, từ Nguyệt Hải quận chúa này động tác không khó coi ra, Nguyệt Hải thật là biết được này cái đinh. Liễu Úy cười nói, quận chúa quả thực gan lớn, quận chúa cũng biết, này cái đinh là cái gì. Có biết không hiểu, đều cùng ngươi không quan hệ, đồ vật cho ta. Nguyệt Hải quận chúa nói, vươn tay. Liễu Úy tạm dừng sau một lúc lâu, lại là, thật sự đem cái đinh phóng tới Nguyệt Hải lòng bàn tay. Nguyệt Hải quận chúa vội vàng bảo bối lấy về tới, trực tiếp bỏ vào tay áo túi. Liễu Úy sâu kín cười một chút, nỉ non. Chết đã đến nơi. Liễu Úy thanh âm này phát ra không lớn không nhỏ, nhưng Nguyệt Hải quận chúa vừa lúc nghe được, đột nhiên ngẩng đầu, quát, ngươi nói cái gì? Đem này đen đủi đồ vật đương bảo. Quận chúa nhưng còn không phải là không muốn sống nữa. Nguyệt Hải quận chúa tưởng phản bác Liễu Úy, nhưng chần chờ một chút, lại là không có mở miệng. Xem Nguyệt Hải biểu tình, Liễu Úy phỏng đoán, Nguyệt Hải có lẽ biết được này cái đinh tồn tại, lại đích xác không rõ ràng lắm thứ. Này có ích lợi gì? Nhưng là người đều là lợi kỷ, Liễu Úy đã tung ra như vậy một câu, Nguyệt Hải tự nhiên khả nghi, chỉ là, lại kéo không ra mặt tới dò hỏi. Bầu không khí chung, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Liễu Úy không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, chiêu hồn đinh, 5 cái thành hình, một quả lập tâm, nếu là quận chúa trên người mang theo một quả, vậy ngươi trong phòng, tất nhiên còn có 5 cái, giết hại Thấm Dương công chúa người nọ, nghĩ đến tất là cảm thấy, quận chúa ngài mệnh cách cầm tinh, sinh thần bát tự, cũng rất thích hợp, thuận tiện, đem ngươi mệnh cũng thu đi. Nguyệt Hải quận chúa một hãi, yết hầu vừa động, chỉ cảm thấy tay áo có điểm thiêu hoàng. Nàng trừng mắt Liễu Úy, nổi giận đùng đùng nói, yêu ngôn hoặc chúng, hồ ngôn loạn ngữ, Thấm Dương chi án không phải đã bắt được hung thủ sao? Kia này cái đinh ở ta trên người, lại có thể có chuyện gì? Liễu Úy xem nàng, quận chúa mới vừa rồi không phải lời thề son sắt, chỉ trích. tại hạ là hung thủ. Nguyên lai quận chúa cũng biết hiểu, hung phạm đã tập ná nhập lao, tại hạ là oan uổng. Lời mở đầu cùng sau ngữ bất hòa, Nguyệt Hải quận chúa trệ một chút, mới mặt đỏ lên nói, liền tính ngươi chưa sát Thấm Dương, Ngọc Bình công chúa thi thể cùng ngươi cùng bị phát hiện, này ngươi lại như thế nào giải thích? Liền tính muốn giải thích, tại hạ cũng không cần cùng quận chúa giải thích, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng tại hạ trong sạch liền đủ rồi, quận chúa. Chẳng lẽ là liền hoàng thượng cũng tin không nổi? Ngươi thiếu lấy hoàng thượng tới áp bổn quận chúa, rõ ràng là ngươi mê hoặc hoàng thượng, ngươi mới là đầu sỏ gây tội. Bổn quận chúa hôm nay thay trời hành đạo, trước lấy thủ cấp của ngươi lại nói. Nguyệt Hải nói, lại lần nữa đem nhuyễn kiếm cầm tay, trực tiếp liền vọt đi lên. Mắt thấy Dung Lăng lại muốn lại động, Liễu Úy duỗi tay ngăn lại hắn, ngón tay một vòng, trực tiếp bổ ra Nguyệt Hải quận chúa thủ đoạn, đem Nguyệt Hải kia nhuyễn kiếm cước đi, bối ở sau người, hơi hơi lạnh giọng, nháo đủ rồi không có. Binh khí bị đoạt, Nguyệt Hải quận chúa minh bạch chính mình không phải đối phương đối thủ, khí càng là hô hấp khó bình. Liễu Úy nói, quận chúa cùng với tại đây phí thời gian, không bằng trước đem ngươi trong phòng kia 5 cái đinh tìm ra. Này quỷ quái thần Phật phương pháp, ngươi cho rằng cần đến hung thủ gần ngay trước mắt. Ngươi tin hay không, kia hung thủ liền tính ở trong tù, tưởng ngươi chết, cũng là dễ như trở bàn tay. Liễu Úy lời này là ở hù dọa Nguyệt Hải, mà hiển nhiên, Nguyệt Hải quận chúa thật đều bị Liễu Úy hù ở. Nguyệt Hải quận chúa nghẹn một chút, trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Úy, lại không có lại khẩu ra ác ngôn. Liễu Úy nói thẳng, thả hồi cung đi nhìn một cái. Nói, Liễu Úy đem kia nhuyễn kiếm ném cho nàng. Nguyệt Hải quận chúa duỗi tay tiếp được, lại ngẩng đầu, nhìn Liễu Úy xoay người rời đi bóng dáng, chần chờ hồi lâu, rốt cuộc tự thân hoàn toàn quan trọng, mới khẽ cắn môi, đối chung quanh cung nhân nói, hồi cung. Mênh mông quần cuộn tới, lại mênh mông quần cuộn đi. Mà Nguyệt Hải quận chúa tái xuất hiện, đã là một canh giờ chuyện sau đó. Nguyệt Hải quận chúa lại đến Tùy Hương cung khi, nơi này đã không có người, nàng lại sai người đi nội vụ phủ, mới biết, từ Tùy Hương cung ra tới sau, Liễu đại nhân liền ra cung. Đêm qua là vì chảo kia hung thủ, mới đêm lưu trong cung, tại nội vụ phủ chắp vá. Nhưng dù sao cũng là ngoài cung người, lại là cái triều thần, thả vẫn là cái nam tử, tự nhiên không thể vẫn luôn ở tại nội cung, nhiều ít không có phương tiện. Biết được Liễu Úy ly cung, Nguyệt Hải quận chúa buồn bực dậm chân một cái, nàng trong tay nhéo 6 cái màu đen một đinh, cúi đầu, mở ra bàn tay, nhìn kia một đinh thượng mơ mơ hồ hồ khắc hoa văn ấn, cắn chặt răng, cuối cùng không thể không nói, ra cung. Cùng với cung nữ vội vàng nói, quận chúa, hoàng hậu nương. Nương hôm qua mới dặn dò ngài không được tùy ý ly cung, chúng ta có phải hay không, bổn quận chúa nói ra cung liền ra cung, lệnh bài lấy tới. Nguyệt Hải quận chúa hét lớn một câu, cung nữ không dám ngỗ nghịch, đành phải lấy ra vẫn luôn từ chính mình bảo quản lệnh bài. Mang theo một chuỗi người cùng ra cung lệnh bài, Nguyệt Hải quận chúa đến hoàng thành đại môn, lại ở kỳ ra lệnh bài khi, như cũ bị cản lại. Quận chúa thứ tội, hoàng hậu nương nương có lệnh, chưa nhận được. Nương nương thân chuẩn, ta chờ không được phóng quận chúa ly cung. Nguyệt Hải quận chúa sửng sốt, không cấm nghĩ tới phía trước Thấm Dương cùng chính mình nói chuyện đó. Nàng đi đi tìm hoàng hậu nương nương, lại rốt cuộc không dám chất vấn hoàng hậu nương nương, hay không thật muốn đem nàng đính hôn cấp Ngũ Vương ra. Chỉ là tuy rằng không hỏi ra khẩu, nhưng nàng cảm thấy, hoàng hậu nương nương từ nàng biểu tình động tác, định là đoán được cái gì, cho nên hôm qua, nàng mới nhận được nương nương triệu thỉnh, tới rồi Chiêu Ninh cung, liền nghe hoàng hậu nương nương nói, ngày gần đây trong cung ngoài cung đều không yên ổn, làm nàng không có khẩn cấp công việc, chớ có ra cung. Lúc ấy nàng miệng đồng ý, lại chỉ nghĩ mau rời khỏi, e sợ cho ở lâu một khắc, hoàng hậu nương nương liền phải cùng nàng đề Ngũ Vương ra một chuyện. Cũng bởi vậy, nàng chưa nghĩ tới, hoàng hậu nương nương thật sẽ ngăn cản nàng ra cung. Này xem như biến tướng giam lỏng sao. Nguyệt Hải quận chúa sắc mặt nhất thời rất khó xem, lại nghĩ vậy 6 cái đinh, liền càng là rối rắm, chỉ cảm thấy, chính mình tình cảnh gian nan, trước sau cũng chưa đường lui. Liễu Úy ra cung sau, trở về thất vương phủ một chuyến, liền trực tiếp mệnh sa phu, chạy tới kinh giao. Xe ngựa một đường đi trước, đi thực mau. Trong xe đầu, Liễu Úy lệch qua Dung Lăng trên người, trên tay còn vuốt kia cái đinh, mày vẫn luôn nhíu lại, thẳng đến một con bàn tay to dán đến nàng giữa mày, vì nàng nhu thuận nhíu chặt lông mày. Liễu Úy thoáng ngẩng đầu lên, hai mắt có chút mỏi mệt nhìn Dung Lăng, nói, xem ra này án tử càng ngày càng phức tạp. Dung Lăng không nói một lời, chỉ là lặng lặng nghe nàng nói. Này cái đinh ta nguyên bản tưởng cầm nhi phóng, là vì làm Thấm Dương công chúa sau khi chết, hồn phách có thể lập tức đến Ngọc Bình công chúa bên người hầu hạ, nhưng này cái đinh thế nhưng liền Nguyệt Hải quận chúa chỗ đó cũng có, này liền có vấn đề. Dung Lăng nhíu mày, hỏi, Hướng Dễ. Ta hoài nghi Hướng Dễ, nhưng lại không xác định, này quỷ thần phương pháp, Cẩm Nhi có lẽ tin, nhưng Hướng Dễ sẽ tin. Nếu là không tin, lại vì sao phóng loại đồ vật này? Nếu là tin không, ta như thế nào đều không cảm thấy, Hướng Dễ là sẽ tin quỷ thần phương pháp người, người nọ tâm cơ thâm hậu, giả hoạt hay thay đổi, loại người này, hẳn là không tin thiên, không tin số mệnh, chỉ tin chính mình mới là, làm chuyện trái với lương tâm. Liền tin, Dung Lăng lại nói, Liễu Úy gật gật đầu, lại đem thân mình hướng Dung Lăng trên người đè ép một chút, ngáp một cái, nói, có thể là, cũng có thể không phải, càng khả năng, ta đem thứ này lầm, này không phải chiêu hồn đinh. Tóm lại, đến tột cùng là chuyện như thế nào, thực mau liền biết được. Liễu Úy nói, lại nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ vị trí, cuối cùng mới nói, ta ngủ một lát, tới rồi địa phương ngươi kêu ta, ngủ đi. Được hắn ôn nhu đáp ứng, Liễu Úy trực tiếp đem đầu gác tại đây người đầu gối, hàm hộ một tiếng, liền nghiêng thân mình đã ngủ. Dung Lăng nhìn Liễu Úy điểm tĩnh ngủ nhan, tầm mắt chậm rãi rời đi, chuyển qua nàng bụng nhỏ vị trí. Đều là có thai người, vẫn là như vậy không yêu quý chính mình, nếu là hắn không ở bên người đi theo, hắn không dám tưởng, này trong bụng hài tử, sẽ không có thể không ngừng vươn lên, mặc kệ mẫu thân như thế nào lăn lộn, đều ngoan cường thẳng đến sinh ra. Dung Lăng bàn tay phúc trong ngực trung nữ tử đỉnh đầu, khẽ vuốt một chút, hắn ánh mắt mềm mại, tựa hồ chỉ là như vậy nhìn nàng ngủ, cũng là một loại an bình. Xe ngựa ngồi ước chừng hai cái canh giờ, sắp tới đem mặt trời lặn tây sơn khi, bọn họ mới đến mục đích địa. Liễu Úy trên đường tỉnh quá một lần, lười biếng nhìn một lát thư, không trong chốc lát, lại đã ngủ. Thích ngủ là thời gian mang thai phản ứng, Liễu Úy rõ ràng, Dung Lăng cũng rõ ràng. Rốt cuộc tới rồi, xuống xe duỗi cái lười eo. Liễu Úy đánh ngáp, nhìn trước mắt trang nghiêm túc mục chùa miếu đại môn, liền quen cửa quen nẻo hướng bên trong đi, liền cùng hồi chính mình ra giống nhau. Mới vừa tiến chùa miếu đại môn, liền có quét rác tiểu sa di nhìn đến bọn họ, lập tức tiến lên ngăn trở, nói, thí chủ dừng bước, ta chùa Hàn Sơn chỉ mỗi tháng mùng 1/15 đối ngoại kỳ khách, ngày xưa thời điểm, cũng không dẫn người ngoài ra vào, thí chủ nếu tưởng thăm viếng hành Phật, còn thỉnh đi trước mặt khác. Chùa miếu, theo này đường núi đi xuống, đến chỗ ngoặt hướng tây đi con đường kia, ngồi trên xe ngựa hành một canh giờ, liền có thể đến xem duyên chùa. Liễu Úy cười ha hả nhìn kia chỉ tới chính mình bên hông tiểu sa di, gật gật đầu nói, ta biết, nhưng ta liền phải ở các ngươi chùa Hàn Sơn dâng hương, còn liền phải hôm nay thượng. Tiểu sa di có chút sửng sốt, tựa hồ ít có gặp được như vậy ngang ngược vô lý người. Tiểu sa di chảo chảo chính mình tiểu đầu chọc, có chút quấn bách, tựa hồ cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Liễu Úy dù bận vẫn ung dung nhìn tiểu sa di, cảm thấy thú vị, cũng liền cười càng thêm nắm lấy không ra. Lúc này, tựa hồ là quét sách một cái sân tiểu sa di dẫn theo cái chổi trở về, vừa thấy tới cửa có người sống, liền hỏi, cố tâm, sao? Tiểu sa di cố tâm lập tức phảng phất bắt được cứu mạng rơm ra giống nhau, hô, cố thiện sư huynh, này các vị thí chủ một hai phải tiến chùa, ta nói mỗi tháng chỉ có mùng 1/15. Khai chùa, bọn họ lại nói một hai phải đi vào, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liễu Úy nghe, rốt cuộc nhìn không được, phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Tiểu sa di cố tâm mặt càng đỏ hơn, chôn đầu, tiểu bộ dáng nhìn đặc biệt đáng thương. Cố thiện đã đi tới, tuổi nhìn so cố tâm cùng lắm thì 2 tuổi, lại bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nghiêm túc nói, chư vị thí chủ, ta chùa Hàn Sơn chỉ mùng 1/15 khai chùa quy củ, chính là phương trượng sở lập. Hôm nay đều không phải là khai chùa ngày, ta chờ cũng không làm tốt thí chủ nhóm phá lệ, thí chủ nhóm vẫn là mời trở về đi. Nếu ta một hai phải đi vào, kia liền chỉ có thể quái bần tăng vô lễ. Cố thiện nói, còn làm ra một cái dương cằm, kiên định bất khuất biểu tình tới. Liễu Úy cúi đầu, che giấu không được thẳng tới đáy mắt ý cười. Tuy nói chưa bao giờ gặp qua, nhưng, này hai cái tiểu gia hỏa, quả thực như tin thượng viết, như vậy đáng yêu. Đối ta vô lễ, lại đãi như thế. Nào, Liễu Úy cố ý truy vấn, cố thiện tựa hồ cũng nghĩ không ra có thể đem người này thế nào, chỉ có thể nói, bần tăng liền chỉ có thể đem chư vị đuổi ra đi. Đuổi, cái này tự, liền biểu lộ cố thiện thi thố, nhưng muốn như thế nào đuổi? Liễu Úy chớp chớp mắt, các ngươi tế cánh tay tế chân, đánh không lại ta, cũng đuổi đi không đi ta. Cố thiện một chút trầm mặc, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Liễu Úy trong chốc lát, sau đó kiêng kỵ ánh mắt, rơi xuống Liễu Úy bên cạnh Dung Lăng. Trên người, Dung Lăng cũng nhìn cố thiện, Dung Lăng vốn là khí thế không tầm thường, Hai người đối diện một cái chớp mắt, tiểu Cố Thiện liền run lập cập. Nhưng bình luận một chút hai bên thực lực, Cố Thiện lập tức áp dụng một cái khác thi thố. Cố Tâm, đi kêu vài vị võ tăng đường sư huynh tới, liền nói có người quấy rối. Cố Tâm lập tức lên tiếng, cất bước liền chạy. Liễu Úy nhìn kia còn dư lại Cố Thiện, nói, lại kêu 10 cái người tới, ngươi cũng đuổi đi không đi ta. Cố Thiện rất có tin tưởng nói, chúng ta võ tăng đường sư huynh một cái đỉnh 10 cái người đuổi đi không đi ngươi, nhiều tới 10 cái, tổng có thể đuổi đi ngươi. Phật môn nơi, tổng nghĩ đem tín đồ ra bên ngoài đuổi, này nhưng không hảo nga. Hừ, tựa hồ biết vị công tử này sẽ càn quấy, Cố Thiện một chút không mắc lừa, cũng không cùng Liễu Úy nói chuyện, liền chờ chi viện tới. Không trong chốc lát, tiểu Cố lòng dạ thở hổn hển lôi kéo hai cái đại hòa thượng lại đây, vừa đến liền nói, hai vị sư huynh, chính là bọn họ. Hai vị đại hòa thượng bị kéo nghiêng ngả lảo đảo, đãi đứng thẳng thân mình, sửa sang lại hảo áo choàng, mới ngẩng đầu, nhưng vừa thấy qua đi, liền nhìn đến đám người kia chung quen thuộc khuôn mặt. Đại hòa thượng sửng sốt, có chút kinh ngạc. Liễu Úy biết được hai người nhận ra chính mình, hơi hơi mỉm cười, đối hai người chắp tay, nói, nhị vị sư huynh, ta đã trở về. Hai cái đại hòa thượng do dự hảo sau một lúc lâu, mới lắp bắp mở miệng, cô Cố Tuệ, ngươi là Cố Tuệ. Nghĩ đến Minh Ngộ đại sư khăng khăng muốn thu chính mình làm đồ đệ, còn tự chủ trương cho nàng lấy cái pháp hiệu chuyện này, Liễu Úy sờ sờ chóp mũi, hơi sáp gật gật đầu, là ta. Cố Tuệ trở về chùa. Tin tức này bất quá một lát, liền truyền khắp chùa Hàn Sơn. Chờ đến tất cả mọi người thu được tin tức chạy tới, Liễu Úy quanh thân đã bị vây đến chật như nêm cối. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe được có người nghị luận, Cố Tuệ là ai? Ngươi nghe tên là có thể nghe ra tới, Cố Tự Bối, tự nhiên cũng là chủ trì đồ đệ, ta là nghe nói chúng ta chủ trì trừ bỏ Cố Văn, Cố Tâm, Cố Thiện chờ tuổi còn nhỏ, còn có một vị tuổi đại chút đồ đệ, nghe nói vị kia là mang tóc tu hành, chỉ ở trong núi ngây người không lâu liền đi rồi, sau lại chúng ta chùa miếu không phải một hồi lửa lớn, thiêu đến thiếu chút nữa hủy hoại, trong lúc nguy cấp, ngàn dặm ở ngoài Giang Nam có người tặng Lạc Quyên lại đây tương trợ, chủ trì nói. Kia đó là đi xa bên ngoài Cố Tuệ, nguyên lai, đây là cái kia Cố Tuệ sư huynh a. A, đây là vị kia Cố Tuệ sư huynh. Ta năm ngoái ăn Tết khi, còn thu được quá hắn đưa tới tiểu ngoạn ý nhi, ta còn viết phong thư thác chủ trì phương trượng gửi cấp sư huynh, không biết sư huynh thu được không có. Ta cũng viết quá tin, ta cũng viết quá tin. Ta cũng là, ta cũng là. Một đám người ríu rít, Liễu Úy đều nghe vào trong tai, lại xem kia đứng ở đại sư huynh sau lưng một tả một hữu. Chỉ lộ ra hai cái đầu Cố Tâm cùng Cố Thiện, Liễu Úy vẫy tay, nói, lại đây. Hai cái tiểu gia hỏa lên núi còn không đến 2 năm, tuy nói cũng biết hiểu vị này Cố Tuệ sư huynh, lại chưa từng chân chính gặp qua, lúc này gặp được, lại có chút sợ hãi. Hai người kiếm, ngượng ngùng xoắn xít chính là tránh ở đại hòa thượng mặt sau không ra, tựa hồ nghĩ đến bọn họ mới vừa rồi còn tưởng đem Cố Tuệ sư huynh đuổi đi, trong nháy mắt, càng là xấu hổ và giận dữ cực kỳ, mặt đỏ lên cắn khẩn. Cánh môi, Liễu Úy vẫn là đem hai người kéo lại đây, từ trong tay áo móc ra mấy cái kẹo đậu phộng, đều đưa qua đi. Hai cái tiểu hài tử sợ hãi nỉ non, cảm ơn sư huynh. Sau đó lấy quá kẹo đậu phộng, lại chạy về đại hòa thượng sau lưng. Đại hòa thượng cũng rất là bất đắc dĩ, vỗ vỗ hai cái sư đệ tiểu đầu chọc, nói, Cố Tâm Cố Thiện lá gan quá tiểu, Cố Tuệ, ngươi chớ có để ý. Liễu Úy gật đầu, vốn là tưởng nói, chính mình rốt cuộc cuối cùng vẫn chưa bị Minh Ngộ đại sư thu về môn. Hà, cũng không tính Cố Tâm Cố Thiện bọn họ sư huynh, nhưng chần chờ một chút, Liễu Úy vẫn là không có nói, bọn họ đối chính mình thân thiện, chính mình cần gì phải vội vã cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Minh Ngộ đại sư đâu? Chính mình trở về tin tức, nếu đã không sai biệt lắm hấp dẫn toàn chùa người, kia Minh Ngộ đại sư không có khả năng không biết mới là. Chủ trì, hắn bế quan. Đại hòa thượng nói thẳng nói. Nói xong, đại hòa thượng lại quay đầu lại đi phân phó, đi đem Cố Văn gọi tới. Thân là Minh Ngộ đại sư bên người nhất lâu đồ đệ, thông thường chủ trì không ở dưới tình huống, đại gia tìm đều là Cố Văn, mặc dù Cố Văn tuổi cũng còn nhỏ, mới bất mãn 15 tuổi. Cố Văn nguyên bản đang ở cùng võ tăng đường Minh Phương đại sư luyện võ, nghe được có người nói Cố Tuệ sư huynh đã trở lại, lúc này mới triều sư thúc tố cáo giả, vội vàng chạy tới. Liễu Úy kỳ thật chân chính cùng này đó lớn nhỏ đầu chọc nhóm, ở chung không lâu, nhưng những năm gần đây, bọn họ nhưng vẫn bảo trì thư từ lui tới. Cũng bởi vậy, liền tính nhiều năm không thấy, giống nhau không thấy mới lạ. Cố Văn một lại đây, Liễu Úy liền nhận ra hắn, bộ dáng nhưng thật ra không như thế nào trường biến, chính là trưởng thành, cũng chịu điều, không 5 năm trước như vậy trắng trẻo mập mạp. Cố Văn sư huynh, Liễu Úy cố ý hô một tiếng, Cố Văn lập tức mặt đỏ, chướng mặt trở về một câu, Cố Tuệ sư đệ. Cố Văn ở Cố Tâm Cố Thiện tới phía trước, là Minh Ngộ đại sư quan môn đệ tử, Liễu Úy nếu là lúc ấy bái sư thành công, tính ra thật là Cố Văn sư đệ, tuy rằng Liễu Úy tuổi so cái này tiểu hài tử muốn lớn hơn nhiều. Cố Văn tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng đã có đại gia chi phong. Dăm ba câu, Cố Văn liền đem mọi người đuổi đi đi, chờ đại sảnh không xuống dưới, Cố Văn tài ngồi xuống, thẳng hỏi, sư đệ lần này riêng trở về, là muốn tìm sư phụ sao? Liễu Úy gật đầu, không giấu giếm nói, có một số việc, tưởng thỉnh giáo sư phụ. Nếu bọn họ đều nhận nàng vi sư huynh sư đệ, kia cái này sư phụ, Liễu Úy cũng không sợ trực tiếp kêu. Cố Văn nhíu nhíu mày nói, là quan trọng việc. Quan trọng. Nhưng sư phụ đang ở bế quan, Minh Phương sư thúc có thể giúp sư đệ ngươi sao? Liễu Úy nghĩ nghĩ, hỏi, sư phụ vì sao phải bế quan? Cố Văn tựa hồ có chút dãy rủa, tạm dừng hảo sau một lúc lâu, mới trả lời, sư phụ, bị thương. Liễu Úy sửng sốt. Cố Văn nhìn xem bên ngoài, xác định không người nghe thấy, mới hạ giọng nói. Sư huynh sư đệ nhóm còn không biết hiểu, việc này, tạm thời chỉ có ta, Minh Phương sư thúc, Minh Duyên sư thúc biết được. Sư phụ làm ta chờ đối ngoại tuyên bố hắn là bế quan, liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong thiện phòng, đã gần nửa nguyệt chưa ra tới qua, mỗi ngày đưa cơm cũng đều là ta, không dám đổi thành những người khác. Liễu Úy trực tiếp đứng dậy, nói, mang ta đi nhìn một cái. Sư đệ, Cố Văn kinh ngạc nhìn Liễu Úy. Liễu Úy vỗ vỗ Cố Văn trơn bóng đầu nhỏ, nói, dẫn đường đó là, về Liễu Úy là như thế nào trợ giúp này chùa vượt qua cửa ải khó khăn việc, Cố Văn xem như biết được đến nhất rõ ràng. Cố Văn cũng tin tưởng người này sẽ không đối sư phụ bất lợi. Chần chờ một chút, Cố Văn rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, đi phía trước đầu dẫn đường. Một đường tới rồi phương trượng thiện phòng, Cố Văn gõ gõ môn, nói, sư phụ, Cố Tuệ sư đệ trở về chùa, ngài cần phải trông thấy sư đệ. Bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Cố Văn tựa hồ rất có kinh nghiệm, chiều Liễu Úy lộ ra một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình, lại nhẹ giọng nói, sư phụ hẳn là còn chưa tỉnh. Ta đi vào nhìn một cái, sư đệ chờ một lát. Liễu Úy gật đầu, Cố Văn liền đẩy cửa ra đi vào, hắn ở bên trong đãi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, mới kéo ra môn, nói, sư đệ, sư phụ cho mời. Liễu Úy đi vào, Dung Lăng cũng đi theo phía sau. Cố Văn do dự một chút, muốn đem Dung Lăng ngăn lại, Liễu Úy lại trước nói, không ngại sự, nếu là sư đệ theo. Như lời, Cố Văn cũng không kiên trì, gật gật đầu, đãi hai người đều vào được. Lại đem cửa phòng đóng lại. Liễu Úy đi vào, liền nhìn đến trên giường kia khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần uể oải lão nhân. Trễ một chút, Liễu Úy lập tức tiến lên, một câu không nói, liền chảo quá Minh Ngộ đại sư tay, bắt mạch lên. Mạch tượng suy yếu, mạch đập gián đoạn, thật là trọng thương chi thế. Liễu Úy không vui ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Minh Ngộ đại sư, hỏi, người nào bị thương sư phụ như thế trọng thương, nhất định thương tự cao thủ tay. Cùng Minh Ngộ đại sư thư từ thâm giao nhiều năm, Liễu Úy đối này cũng coi như hiểu biết. Minh Ngộ đại sư chính là cái giản dị lão hòa thượng, ngày thường làm ruộng, dưỡng dưỡng hoa, gõ gõ mõ, niệm niệm kinh, ngẫu nhiên phạt phạt tham ăn tiểu hòa thượng nhóm, có rảnh xuống núi miễn phí cấp dưới chân núi thôn dân khám khám tiểu mao bệnh. Như vậy một vị phổ phổ thông thông lão giả, thủ một cái muốn chết không sống chùa miếu, rốt cuộc sẽ ở địa phương nào, dẫn tới công phu cao thủ tự mình động thủ. Một bên tiểu Cố Văn sửng sốt một chút, nỉ non kêu một tiếng, sư đệ. Minh Ngộ đại sư cũng dừng một chút, trên thực tế, Minh Ngộ đại sư nguyên bản là tưởng giả vờ không có việc gì, cùng này nhiều tháng không thấy tiểu hữu hàn huyên một phen, nhưng đối phương vừa tiến đến liền chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, hiện tại xem này này phó biểu tình, Minh Ngộ đại sư miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu, nói, không có việc gì. Ai thương sư phụ? Liễu Úy hỏi lại một lần. Ngữ khí, so lần trước lánh lệ càng nhiều. Minh Ngộ đại sư trầm mặc một chút, đối Cố Văn vẫy vẫy tay, ngươi trước đi ra ngoài. Tiểu Cố Văn lên tiếng, lại nhìn xem Liễu Úy, lúc này mới đi ra ngoài. Thiện phòng cửa mở lại quan, Liễu Úy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Ngộ đại sư kia phảng phất tùy thời đều phải xỉu qua khứ già nua khuôn mặt, liền nghe Minh Ngộ đại sư hỏi, ngươi tới tìm ta, định là có việc, nói đi. Liễu Úy là có việc muốn hỏi rõ Ngộ đại sư, nhưng hiện tại, Liễu Úy lại không vội. Liễu Úy không nói chuyện, chỉ là nhìn lão giả, tựa hồ Minh Ngộ đại sư không nói minh vì sao bị thương, nàng liền không tính toán như vậy bỏ qua. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, cuối cùng, là Dung Lăng đè đè Liễu Úy bả vai, ý bảo Liễu Úy bình tĩnh. Liễu úy trưởng ra một hơi, như cũ không nói chuyện. Trong thiện phòng đầu, lặng im thật lâu sau, Dung Lăng lúc này lại đã mở miệng. Hôm nay quấy giày, chính là có hai dạng đồ vật, thỉnh đại sư phân biệt. Hắn nói, từ trong tay áo móc ra một quả chiêu hồn đinh, cùng một chuỗi ngọc chất Phật châu. Minh Ngộ đại sư hư hư dựa vào đầu, phảng phất cành khô tay, run run rẩy rẩy tiếp nhận kia hai dạng đồ vật, vẫn đục đôi mắt, cẩn thận nhìn hảo sau một lúc lâu, mới nói, chiêu hồn đinh, càn khôn châu. Dung Lăng nhăn nhăn mày, hỏi, đại sư nhưng biết được này sử dụng. Minh Ngộ đại sư hư hư gật đầu, đang muốn nói. Liễu úy đột nhiên xen mồm, thương ngươi người nọ vì sao thương ngươi, này tổng có thể nói. Minh Ngộ đại sư nhìn về phía Liễu úy, Dung Lăng cũng nhìn về phía Liễu úy. Trong thiện phòng, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Liễu úy chính là muốn biết, cũng có thể là bởi vì mang thai, tính tình trở nên nôn nóng. Mới vừa rồi vì Minh Ngộ đại sư bắt mạch, rõ ràng cảm giác ra này tinh khí thần đều tổn hại, như vậy thương thế, Liễu úy dám nói một câu, tầm thường đại phu quyết định là không có khả năng chữa khỏi. Mà Minh Ngộ đại sư bản thân cũng có chút y học đấy, tuy nói thô thiển, nhưng bản thân thân mình, Minh Ngộ đại sư bản thân tất nhiên minh bạch. Liễu úy không dám tưởng tượng, chính mình nếu hôm nay không tới, sẽ không qua mấy ngày, liền sẽ nhận được đại sư viên tịch tin tức. Thật sâu hít vào một hơi, ngửi được chỉ là mãn nhà ở dược vị nhi, Liễu úy ấn ấn giữa mày, cảm thấy đau đầu không được. Dung Lăng nhíu mày, đi qua đi vì Liễu úy xoa xoa huyệt. Thái Dương, nói, chớ có lo lắng. Liễu úy không nói chuyện, chỉ là buông xuống mặt mày, thoạt nhìn cả người đều phi thường mỏi mệt. Mới vừa rồi ở bên ngoài hảo tâm tình, phảng phất một tức chi gian tan thành mây khói. Minh Ngộ đại sư cái này thương thế, làm Liễu úy thật sự thực để ý. Nhưng dù vậy, Minh Ngộ đại sư cũng chưa trả lời Liễu úy vấn đề. Minh Ngộ đại sư trên tay lặp lại vuốt kia chiêu hồn đinh cùng càn khôn châu, ngữ khí thong thả nói, chiêu hồn đinh càn khôn châu lưu ly kính thiên tường ngọc, mấy vật, chính là nhất thể. Dung Lăng nhìn về phía Minh Ngộ đại sư, chờ Minh Ngộ đại sư tiếp tục nói tiếp. Minh Ngộ đại sư liền tiếp tục nói, Tây vực tương truyền, Tây thiên pháp hoa tự, có thông thiên chí bảo, bát bảo nghiệp hỏa, này hòa đến chỗ, Phật quang chiếu khắp, nối thẳng âm dương, có vô thượng chi uy pháp mà bậc lửa bát bảo nghiệp hỏa ngọn nguồn, đó là này bốn dạng môi giới.